Cá voi cô đơn. Tác giả Hàm Yên. Biên tập Chi Chi. Do Vi Miu diễn đọc. Chương 59: Lễ hội sáng tạo. Lạc Tĩnh Ngữ giới thiệu sơ lược cho Chim Hỷ. Kỹ thuật tạo hoa của cô gái kia thật ra thuộc thể loại khác, khá được ưa chuộng ở châu Âu. Anh suy nghĩ một lúc rồi đánh chữ: Bàn lọt. Chim Hỷ hơi ngẩn ra, rồi cô gõ chữ: Baron. Lạc Tĩnh Ngữ vỗ trán, cười tự giễu, xấu hổ khua tay: Em nói đúng. Chim Hỷ sợ thông tin trên mạng, thể loại hoa này mang nặng phong cách Baroque, tập trung vào hiệu quả khí chất xa hoa, kích thích thị giác mạnh mẽ. Loại hoa đẹp nhất là hoa hồng các loại. Nếu như ví theo các tác phẩm hội họa, thể loại hoa của Lạc Tĩnh Ngữ là tranh thủy mặc truyền thống, còn cô gái đó là tranh sơn dầu phương Tây. Chim Hỷ biết ngành nghệ thuật rất bao la, các thể loại đều có phân nhánh khác biệt nhau. Dù tạo hoa giả ít người biết đến cũng như thế, các thể loại này không phân biệt tốt xấu, chỉ là kỹ thuật và phong cách thể hiện khác nhau mà thôi. Chim Hỷ hiểu suy nghĩ của Lạc Tĩnh Ngữ. Hoa đẹp đẽ như thế nhưng anh lại không thích, vì anh đã chọn theo học thể loại chi nhánh của Từ Khanh Ngôn, nhưng không hề có ý cạnh tranh với đối phương. Mọi người đều kiếm cơm bằng sức của mình, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ cần làm tốt nhất có thể ở triển lãm là được. Rời khỏi gian hàng, Chim Hỷ và Lạc Tĩnh Ngữ cùng nhau đi ăn. Lạc Tĩnh Ngữ rất băn khoăn. Anh nhìn Chim Hỷ, lúc cô đi làm ở công ty luôn trang điểm tinh tế, lúc này đi theo anh lại biến thành một cô nàng lôi thôi, mặc áo thun thường và quần ống rộng. Vừa rồi lúc phát đồ, cô còn bị mạc gỗ cứa vào, nhưng cô không hề rên rỉ. Sau khi dán băng keo cá nhân liền tiếp tục làm. Ngồi xuống quán cơm nhỏ bên đường, Lạc Tĩnh Ngữ kéo tay Chim Hỷ, nhìn vết thương của cô. Vết thương khá sâu, lúc bị cứa vào đã chảy ra rất nhiều máu. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Chim Hỷ mỉm cười: Không sao, chuyện nhỏ thôi, không còn đau nữa. Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ hồi lâu, dùng thủ ngữ nói: Kết thúc triển lãm, anh muốn đưa tiền cho em. Chim Hỷ bối rối: Hả? Bản thân Lạc Tĩnh Ngữ cũng cảm thấy nói như thế rất quái dị, nhưng nếu không nói thì lòng lại không yên. Anh khua tay mạnh hơn, nhưng ngữ khí lại yếu ớt: Đưa tiền lương cho em. Không cần đâu. Chim Hỷ che miệng cười cong mắt: Không cần thật đó Tiểu Ngư. Thật ra lần này em làm được là đã thấy rất vui, học được không ít. Hai chúng ta đừng rạch ròi như vậy. Chi phí mở triển lãm đều do anh chi, lần này số tiền chi ra rất lớn, em chỉ bỏ ra một ít thời gian thôi. Nếu đổi lại là anh giúp em, anh có muốn tiền lương không? Tất nhiên là Lạc Tĩnh Ngữ không muốn. Nhưng Chim Hỷ không chỉ đơn giản là giúp đỡ anh, cô đã xem chuyện này là chuyện của bản thân. Nếu như không có cô, căn bản sẽ không thuận lợi như thế. Anh thấy thật khó xử. Chim Hỷ nắm lấy tay anh, cười nói: Tiểu Ngư, đừng suy nghĩ lung tung. Trước tiên hãy kết thúc triển lãm thật tốt đã. Đây là cơ hội tốt để nhiều người có thể nhìn thấy anh, có thể sẽ là bước ngoặt cho sự nghiệp của anh đó. Còn lương thì quên đi. Thế này, khi nào anh rảnh thì mời em đi chơi coi như là cảm ơn, thế nào? Đi chơi sao? Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ, dường như chuyện này cũng rất tốt. Cuối cùng anh cũng gật đầu, giơ tay ok với Chim Hỷ, không còn vướng bận chuyện này nữa. Hai ngày chuẩn bị đã kết thúc. Sáng ngày 17 tháng 7, lễ hội sáng tạo tiền đường sôi động khai mạc tại trung tâm hội nghị và triển lãm. Triển lãm lần này đã bắt đầu lập dự án từ tháng 5, quy mô lớn, lan rộng khắp cả nước. Phóng viên các đài truyền hình, từ các trang web đưa tin trực tuyến và báo chí các loại đã được cử đến để đưa tin. Lễ khai mạc ngoài trời, quảng trường rất hoành tráng. Một số lãnh đạo tỉnh, thành phố cũng đến dự, còn mời cả dàn minh tinh đến biểu diễn, thu hút rất đông người hâm mộ và du khách. Lạc Tĩnh Ngữ và Chim Hỷ đã đến hội trường từ sáng sớm, cùng với tất cả các nhân viên triển lãm thực hiện những điều chỉnh cuối cùng cho gian hàng của họ. Chim Hỷ đã lập ra nội dung hoạt động trong 3 ngày, sẽ có lớp học trải nghiệm vào buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày. Đây là hoạt động có tính phí, mỗi lần sẽ có 2 đến 3 người, trong vòng 2 tiếng, có thể hẹn trước, phí là 400 nhân dân tệ mỗi người. Mẫu hoa của lớp trải nghiệm được hiển thị dưới dạng hình ảnh trên lịch trình của khóa học. Còn cả giới thiệu cách làm hoa đơn, trang sức hoa nhỏ, khách hàng có thể mang đi sau khi học xong. Mỗi buổi chiều, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ tiến hành một buổi trình diễn trực tiếp tạo hoa dập nóng từ đầu đến cuối. Nội dung buổi triển lãm cũng đã được thông báo trước. Anh cũng đặc biệt làm một số tác phẩm cho triển lãm lần này. Tất cả đều liên quan đến chủ đề của gian hàng, giá cả được ghi rõ ràng, có thể mua trực tiếp. Tất cả các khách tham gia lớp trải nghiệm và mua sản phẩm đều có thể tham gia rút thăm sau khi để lại thông tin liên hệ. Giải thưởng lớn là một món đồ trang trí do chính tay thầy Lạc làm riêng mà khách hàng may mắn trúng thưởng yêu cầu. Nếu những khách tham quan khác theo dõi hoặc chia sẻ bài viết của triển lãm nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui ngay tại chỗ, hoặc chụp ảnh gian hàng và đăng lên vòng bạn bè, họ cũng có thể tham gia rút thăm hàng ngày. Giải thưởng là mấy chiếc trăm cài áo nhỏ. Hội trường chưa mở cửa, mọi thứ đã sẵn sàng. Chim Hỷ đi vào phòng vệ sinh. Cô rửa mặt, trang điểm trực tiếp trong phòng vệ sinh, sau đó đi vào phòng làm việc để thay quần áo. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Chim Hỷ khá ngại ngùng, vội vàng đi về phía gian hàng. Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu lại, nhìn thấy cô, anh chợt nở một nụ cười. Chim Hỷ mặc một bộ hán phục màu hồng phấn thời nhà Tống, đầu ống có dây đan chéo dài và chân váy xếp ly, là phong cách mát mẻ của mùa hè, gần như đồng nhất theo màu. Chỉ có vài hình thêu nhỏ hình hoa sen trên đường viền cổ áo. Đây là tác phẩm do Diêm Nhã Quyên tự tay thêu sau khi được sự cho phép của cửa hàng để phù hợp với chủ đề của gian hàng. Cô để mái tóc dài xõa vai, trang điểm nhẹ nhàng, đôi chân mày vẽ đậm. Khi cô cười với Lạc Tĩnh Ngữ, hai má ửng hồng vì xấu hổ. Anh nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, ánh mắt không thể nào rời đi. Chim Hỷ chỉ mới mặc thử ở nhà cho anh xem, lúc này xấu hổ đến mức suýt chút nữa là trốn sau lưng anh, nói nhỏ: "Ôi, lần đầu tiên em mặc thế này ra ngoài, xấu hổ quá, nhìn có đẹp không?" Lạc Tĩnh Ngữ đánh giá từ trên xuống, dùng thủ ngữ nói: "Rất đẹp." Anh kéo Chim Hỷ ngồi xuống, cầm lấy lược và dây thun đã chuẩn bị trước, tỉ mỉ giúp cô chải tóc. Lần này, Lạc Tĩnh Ngữ búi tóc phức tạp hơn ngày của Hoa. Bàn tay của anh rất khéo léo. Sau khi tạo mẫu xong, anh cầm lấy trăm cài hình hoa sen cắm lên búi tóc của Chim Hỷ. Hoa sen trên trăm cài được làm bằng hoa dập nóng, rất tinh xảo, là trang sức duy nhất trên người Chim Hỷ. Lạc Tĩnh Ngữ cuối cùng thả mái tóc dài của Chim Hỷ xuống, nhìn cô trong gương, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của cô. Chim Hỷ lắc qua lắc lại trong gương: "Đẹp quá, Tiểu Ngư, anh giỏi thật. Hay là chúng ta đừng làm hoa nữa mà đi studio tạo kiểu tóc, có lẽ là cũng có cơm ăn đó." Lạc Tĩnh Ngữ cười đến cong cả mắt. Chim Hỷ đứng dậy, chỉnh trang lại váy của mình. Cô hỏi Lạc Tĩnh Ngữ: "Sắp bắt đầu rồi, Tiểu Ngư, anh chuẩn bị xong chưa?" Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu với cô: "Đừng căng thẳng, em sẽ ở bên anh, chỉ cần làm hoa như anh thường làm là được." Thấy xung quanh không có người, Chim Hỷ ôm eo Lạc Tĩnh Ngữ, kiễng chân hôn lên môi anh. Trên môi anh dính một chút son, anh lấy lưỡi liếm một cái, mùi thơm rất lạ. Chim Hỷ lại nói: "Mọi chuyện sẽ suôn sẻ, hãy tự tin lên Tiểu Ngư." Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu một lần nữa, quay lại nhìn hội trường rộng lớn. Các gian hàng đã sẵn sàng mở cửa, có vài nhân viên triển lãm và chủ quầy đi đi lại lại, một số vẫn đang thiết lập, một số thì nhàn rỗi và trò chuyện. Chim Hỷ nói với anh, hội trường đang mở âm nhạc, đôi khi là vui vẻ, đôi khi là sôi động, còn có những chương trình phát sóng xen kẽ với thông tin về các hoạt động khác nhau. Lạc Tĩnh Ngữ không thể nghe thấy, Chim Hỷ càng cường điệu thêm. Cô nói mình là tai và miệng của anh, nói rằng cô sẽ luôn ở đây. Cô bảo anh đừng lo lắng, có cô ở đây, anh chỉ cần yên lặng đến lớp và tạo hoa là được. Cô còn khoác lác nói hiện tại cô đã biết tất cả mọi chuyện, cô chính là Vương Ngữ Yên trong giới hoa giả. Lạc Tĩnh Ngữ không biết Vương Ngữ Yên là ai, còn đi sọt một chút, sau khi tìm ra liền cười cả ngày. Nhìn thấy dáng vẻ của Chim Hỷ lúc này tràn đầy tự tin, anh cảm thấy có lẽ cô thật sự là Vương Ngự Yên, thần tiên tỷ tỷ, xinh đẹp nhất và đáng yêu nhất, chính là tiểu tiên nữ của anh. Rốt cuộc hội trường cũng mở cửa, đợt du khách đầu tiên ùa vào. Các gian hàng khác nhau của lễ hội sáng tạo đều có những nét đặc trưng riêng. Hầu hết các gian hàng đều có các kế hoạch tương tác với khách hàng. Điều này nhanh chóng thu hút du khách đến trải nghiệm thú vị. Hoạt động trải nghiệm gian hàng trong chợ thủ công vô cùng sôi động. Dù hầu hết các mục đều thu phí, nhưng nhiều gian hàng vẫn tấp nập khách tham quan. Tính phí không phải là quan trọng về tiền bạc, mà hơn hết là kiểm soát số lượng người trải nghiệm. Suy cho cùng, hầu hết các tác phẩm đều rất tốn thời gian, hoàn toàn làm bằng tay, không thể làm một vật nhỏ đơn giản trong vòng 1 giờ đồng hồ. Gian hàng của Lạc Tĩnh Ngữ bắt đầu lớp trải nghiệm đầu tiên vào lúc 10 giờ. Lúc này không có ai đến đăng ký, nhưng đã nghênh đón hai người đầu tiên, chị Thiệu và chị Tiểu Chu. Hai chị gái tìm rất lâu mới thấy được gian hàng này, nhìn từ xa đến ngỡ ngàng. Quầy hàng nhỏ như thế, chỉ có một chiếc bàn trắng dài 1,5 m, rộng 2 m, với phong cách bài trí truyền thống. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi bên bàn, phía sau là một bức bình phong cổ, trên đó vẽ án hoa sen tinh tế, rất phù hợp với mùa hoa hiện tại. Trên bàn bày dụng cụ và vật liệu làm hoa, tác phẩm trưng bày chỉ có một chậu hoa sen. Các vật trang trí của các gian hàng khác nhiều hơn, trải rộng khắp quầy. Triển lãm lần này không có vách ngăn giữa mỗi gian hàng, chỉ có các cột trụ và mái che như mái hiên để ngăn cách. Lạc Tĩnh Ngữ lấy đóa hoa sen, ngó sen và lá sen cột vào trụ cố định, còn tạo mấy con chuồn chuồn ở phía trên. Dựa trên ý nghĩa, hoa sen mới nở rộ, chuồn chuồn đã sớm bay quanh. Nhưng thứ nổi bật nhất lại là chim hỷ. Cô mặc một chiếc váy cổ phong đứng duyên dáng bên gian hàng, đung đưa chiếc quạt màu xanh lá sen. Khi nhìn thấy chị Thiệu và chị Tiểu Chu, cô lập tức dùng cây quạt che mặt lại. Chị Thiệu vui mừng khôn xiết nói: "Wow, Hà Tiên cô từ đâu đến vậy?" "Cũng đã mặc hết rồi, còn mắc cỡ gì nữa chứ." Chim hỉ hạ quạt xuống, chỉ lộ ra hai đôi mắt to chớp chớp, ngọt ngọt ngào ngào. "Chị Thiệu, chị Tiểu Chu, các chị tới rồi." "Không tệ lắm, rất có sáng tạo. Tiểu chim, trông em thật đẹp." "Ý tưởng của ai vậy?" Chị Tiểu Chu thốt lên hỏi Lạc Tĩnh Ngữ. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào chim hỉ. Cô xấu hổ lấy quạt che mặt, nói một câu theo phương ngữ nước Ngô: "Chị Thiệu, bọn em chỉ là vỏ đường trong vỏ ốc mà thôi, chị đừng cười em." Chú thích: vỏ đường trong vỏ ốc, câu nói phổ biến được sử dụng trong phương ngữ Ngô, đề cập đến việc biến sự phức tạp ở nơi chật hẹp thành đơn giản một cách khôn ngoan. "Khen em còn không kịp đó, làm sao có thể cười nhạo em chứ?" Chị Thiệu nhìn Lạc Tĩnh Ngữ, mỉm cười hỏi: "Tại sao Tiểu Ngư không mặc hán phục?" Lạc Tĩnh Ngữ mặc quần áo bình thường, áo phông trắng với quần jean, mái tóc cắt hơi ngắn hơn, rất sạch sẽ và tươi mới. Lúc này anh đang mỉm cười nhìn mọi người. Chim hỉ giải thích: "Anh ấy phải làm việc ạ, nếu mặc hán phục sợ rằng sẽ nóng." Chị Tiểu Chu xem qua lịch trình của lớp trải nghiệm, khẽ hỏi chim hỉ: "Tiểu Ngư có thể dạy mọi người không? Có cần bọn chị giúp không?" "Tạm thời không cần, em sẽ phối hợp với anh ấy. Anh ấy sẽ dạy động tác, còn em sẽ giảng bài." "Cảm ơn chị, mọi người có thể đi mua sắm một lát. Nếu mệt thì đến đây ngồi. Sau bức bình phong có nhiều vật dụng, còn có một ít ghế đẩu nữa. Buổi trưa đến đây ăn cơm đi, buổi tối Tiểu Ngư và em sẽ mời mọi người một bữa." "Được, coi như là bọn chị cũng có căn cứ để nghỉ ngơi." Chị Tiểu Chu vui vẻ khi nhìn thấy Lạc Tĩnh Ngữ đã bắt đầu chuẩn bị cho lớp trải nghiệm đầu tiên. Chị chia sẻ kinh nghiệm với chim hỉ: "Nếu lâu quá không có ai, chị Thiệu và chị có thể làm khách mời trước cho bọn em. Đừng lo, chỉ cần ai đó bắt đầu trải nghiệm thì sẽ có rất nhiều người xem, nhìn đến liền thấy ngứa mắt muốn tự làm. Chỉ cần có vài người như thế sẽ có người đặt lịch hẹn, đa phần mọi người đều rảnh rỗi mà." "Thật không ạ? Vậy thì tốt quá." Chim hỉ có chút lo lắng hỏi: "Chị Tiểu Chu, 400 tệ có đắt lắm không? Đó là giá do Tiểu Ngư định ra." Chị Tiểu Chu lắc đầu: "Không đắt, giá thành vốn đấy. Bình thường chị mở lớp kỹ năng cũng phải 600 một lần, hoặc tối thiểu là 500 Chim hỉ gật đầu hiểu. Cô nhìn sang Lạc Tĩnh Ngữ, Cô nghe Tiểu Ngư nói các chị gái thường mở các lớp học kỹ năng, thậm chí là các lớp học trực tuyến, nhưng anh chưa từng dạy một lần nào. Với hoàn cảnh của anh, trước đây chưa từng nghĩ mình có thể dạy người khác. Công việc của anh cũng thiếu hụt đi một nguồn thu nhập lớn. Khách đến thăm lần lượt tới đây. Chị Tiểu Chu và chị Thiệu đứng cạnh gian hàng xem Lạc Tĩnh Ngữ làm hoa, không hề ra tay giúp đỡ, mà thỉnh thoảng khen ngợi hai người làm những tên lừa đảo tận tâm. Chim Hỷ đứng đông đưa chào mời khách của mình, đứng ở một bên cười xinh đẹp, là một tiếp tân tận tình. Có người nhìn thấy trang phục của cô, rồi nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đang yên lặng làm việc, liền hỏi: "Đây là cái gì?" Chim Hỷ cười nói: "Là hoa dập nóng thủ công, một lát nữa sẽ có lớp trải nghiệm, có thể thử một chút đó." Ngày càng có nhiều người xem, có người xem nhanh rồi bỏ đi, cũng có người theo dõi từ lâu nhưng chưa có ai đăng ký trải nghiệm. Lạc Tĩnh Ngữ gần như không ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng như vậy đối với anh quá xa lạ. Đây là lần đầu tiên làm hoa trước mặt nhiều người như thế, anh có thể cảm thấy từng đôi mắt đang chằm chằm vào mình, khiến cho anh không biết làm sao, hoàn toàn không dám đối mặt với khách hàng. Niềm an ủi duy nhất là Chim Hỷ. Anh nhìn lén cô, Chim Hỷ đang giải thích gì đó. Cô chỉ vào lịch học và giới thiệu. Lạc Tĩnh Ngữ an tâm hơn, tiếp tục cúi đầu làm việc trong tay. Có người hỏi Chim Hỷ có thể chụp ảnh cô và đăng lên mạng xã hội không? Chim Hỷ nói có thể, nhưng phải chụp ảnh toàn bộ gian hàng, không được chụp cá nhân. Thậm chí còn có một phóng viên của một tờ báo địa phương đã chụp một vài bức ảnh của Chim Hỷ. Cô hào phóng giới thiệu gian hàng của mình với phóng viên, còn nói có thể viết bài trên tập báo, nhờ phóng viên giúp họ quảng bá. Đã gần 10 giờ, đúng lúc chị Thiệu và chị Tiểu Chu chuẩn bị cho đợt trải nghiệm đầu tiên. Có ba cô gái trẻ bước vào gian hàng, tất cả đều chỉ khoảng 20 tuổi. Số 57, nè, đây rồi nè, nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui, tôi tìm được rồi. Một cô gái có khuôn mặt như hoa hướng dương vui vẻ nói với Chim Hỷ: "Chào chị, chúng em là bạn của Võ Tôm, xem qua vòng bạn bè của anh ấy, có thể trải nghiệm tự làm hoa không ạ?" Chim Hỷ chỉ vào lịch học và giới thiệu: "Được, nhưng chúng tôi có tính phí nhé." Ba cô gái xem bảng giá, thảo luận một chút rồi nói: "Hơi đắt quá, chị gái có thể giảm giá cho tụi em không? Cả ba tụi em đều rất muốn làm." Chim Hỷ quay qua nhìn Lạc Tĩnh Ngữ một chút. Chủ tiệm không ngẩng đầu mà đang tập trung pha màu. Thành ra bà chủ là cô liền tự chủ trương, hào phóng nói: "Được, mọi người đều là bạn của Bì Hà, vậy thì giảm 30% để mở hàng, cảm ơn đã ủng hộ." Ba cô gái ngồi xuống phía bàn đối diện. Cuối cùng Lạc Tĩnh Ngữ cũng chịu ngẩng cái đầu quý giá của mình lên. Sau khi các cô gái thấy anh liền có chút thẹn thùng, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ còn thẹn thùng hơn, và tay nhanh chóng đỏ ửng. Cô gái có gương mặt trái xoan gan lớn hơn nói với Lạc Tĩnh Ngữ: "Đài Lạc, anh cần sái ăn trong ảnh nữa." Lạc Tĩnh Ngữ mở to mắt nhìn. Lúc này Chim Hỷ mới lên tiếng: "Ba vị, tôi muốn giải thích một chút. Thầy Lạc bị khiếm thính, lớp này anh ấy sẽ dạy, còn tôi sẽ là người giảng. Mọi người có vấn đề gì có thể hỏi tôi có thể giúp đỡ mọi người phiên dịch lại bằng thủ ngữ cho thầy Lạc." Các cô gái sững sờ, nhưng đã lỡ ngồi thì cũng không nên bỏ đi. Ánh mắt nhìn Lạc Tĩnh Ngữ cũng không còn kích động và ngượng ngùng nữa, chỉ còn chút thương hại đồng cảm. Dù sao cũng là lần đầu ở gần một người câm điếc như vậy, các cô không biết giao tiếp có gặp vấn đề gì hay không, có chút trùng bước. Lạc Tĩnh Ngữ thấy bất an của các cô gái, nhẹ mỉm cười, quơ tay nói bằng thủ ngữ. Chim Hỷ nói: "Thầy Lạc nói xin các cô đừng lo, anh ấy chỉ là không thể nghe, nhưng có thể đọc được khẩu hình môi của mọi người. Còn về nội dung thì yên tâm đi, có tôi ở đây, đảm bảo có thể dạy cho các bạn thật tốt, Võ Tôm còn học được mà." Nghĩ đến Võ Tôm cũng có thể làm được, ba cô gái tạm thời yên tâm hơn. Lớp đầu tiên là làm hoa cẩm tú cầu. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ đưa vật liệu cho bọn họ, lớp trải nghiệm bắt đầu. Chị Thiệu và chị Tiểu Chu quan sát một lúc, cuối cùng biết được cách Chim Hỷ và Lạc Tĩnh Ngữ hợp tác trong lớp học. Dần dần có người đến xem lớp học trải nghiệm. Chị Thiệu và chị Tiểu Chu rất hài lòng, gương mặt luôn mỉm cười, có cảm giác như em trai cưng của bọn họ cuối cùng đã trưởng thành. Thấy không có vấn đề gì, bọn họ liền ra hiệu với Chim Hỷ, kéo tay nhau cùng đến nơi khác đi dạo. Đến trưa, ba cô gái đã làm xong cẩm tú cầu. mọi người đều có cảm giác thành tựu, tranh thủ chụp ảnh với thầy Lạc và chị Tiểu Chim, đăng tác phẩm của mình lên vòng bạn bè trước khi mãn nguyện rời đi. Trước quầy không có ai, vì vậy Lạc Tĩnh Ngữ nhanh chóng kéo Chim Hỷ ngồi xuống và đưa cho cô một chai nước. Anh thật đau lòng, Hoàng Hoàng đứng đó nói chuyện không ngừng cả một buổi sáng, chắc hẳn lúc này cô vừa mệt vừa khát. Trên chóp mũi của cô đổ đầy mồ hôi, Lạc Tĩnh Ngữ lấy khăn giấy lau nhẹ, kìm không được xoa mặt cô. Chim Hỷ vội uống từng ngụm nước, cổ họng thật sảng khoái. Khi giảng bài cô phải nói rất to, nếu không khách sẽ không nghe rõ. Sau 2 tiếng giảng bài, cổ họng khô nóng, nghĩ thầm sau khi kết thúc phải mua kẹo ngọc thông hồng, nếu không mấy ngày nữa sẽ không ăn nổi mất. Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Lạc Tĩnh Ngữ, cô không lên tiếng, trực tiếp ra hiệu cho anh: em không mệt, buổi trưa em có thể nghỉ một chút. Chị Thiệu và chị Tiểu Chu trở lại thăm sau khi đi một vòng. Hai người là một cái thìa gỗ, thảo luận xem buổi chiều đi chơi bên theo thùa, còn thuận tiện mua 2 ly trà sữa cho hai người Lạc Tĩnh Ngữ. Giờ ăn trưa, trong phòng triển lãm ít người hơn rất nhiều. Chim Hỷ thực sự mời bọn họ dùng cơm hộp tại gian hàng. Hai cô chị không hề nề hà, vừa ăn vừa nói chuyện với Lạc Tĩnh Ngữ. Tiểu Ngư, em đã qua kia xem chưa? Có một gian hàng khác cũng làm ngành dọc nóng, gian hàng cực kỳ lớn, chị Thiệu nói. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Cách một ngày trước khi mở triển lãm, anh và Chim Hỷ đã đến xem gian hàng đó. Quả nhiên là một vương quốc hoa hồng kỳ ảo, có rất nhiều cô gái chụp ảnh bên đó. Chị Tiểu Chu nói: chị có nói chuyện một chút. Cô gái đó họ Quang, khi du học ở Nga, cô ấy học tạo hoa dập nóng. Bây giờ cô ấy trở về Trung Quốc, thường làm phụ kiện theo phong cách Lolita. Chim Hỷ ngồi ở một bên lặng lẽ nghe mọi người trò chuyện. Có một số điều mà Lạc Tĩnh Ngữ có hạn chế không thể nói với cô. Vì thế lúc này cô đã nhận được rất nhiều tin tức từ mấy chị gái. Trong nghề xem môn đạo, người ngoài xem náo nhiệt. Chị Tiểu Chu nói với Chim Hỷ: Tiểu Chim, đừng nhìn những bông hoa đặc biệt lộng lẫy, thật ra đối với bọn chị cũng thế thôi. Người bình thường sẽ cảm thấy khác khi nhìn thấy. Đầu tiên chắc hẳn là wow, thật đẹp quá, thật lộng lẫy. Những bông hồng vừa xanh lam, xanh lục, đen, tím có đủ cả. Thể loại đó phổ biến hơn ở châu Âu, nhưng ở Trung Quốc chúng ta thì không. Phong cách của cô ấy không phù hợp để kết hợp với hán phục. Nhiều mẫu căn bản là không thể thực hiện được. Bên Nga cũng không thịnh hành những thứ này đâu. Tiểu Chim, chị nói cho em biết, đừng có thấy đó mà tự dọa cho mình. Vì... chị chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ. Hoa mà cô gái ấy có thể làm, Tiểu Ngư nhà em cũng biết. Nhưng Tiểu Ngư của em còn có thể làm ra rất nhiều, rất nhiều loại hoa mà cô gái đó không biết làm đó. Chim Hỷ quay đầu nhìn Lạc Tĩnh Ngữ. Người này ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm một hộp cơm mở ra xem. Anh không nhìn thấy những gì chị Thiệu nói. Nhìn thấy Chim Hỷ đang nhìn mình, anh nở một nụ cười ngây thơ với đôi mắt sáng ngời. Lạc Tĩnh Ngữ còn đem quả trứng luộc trong hộp cơm của mình để vào hộp cơm của Chim Hỷ. Chương 60. Bạn học Lạc Tĩnh Ngữ sẽ ghen đó. Sau buổi nghỉ trưa ngắn, lịch trình buổi chiều bắt đầu. Chị Thiệu và chị Tiểu Chu đã hẹn nhau đến khu theo thùa chơi. Lạc Tĩnh Ngữ bắt đầu tạo hoa hồng vàng. Các bước sơn, các hoa văn đã được lược bỏ. Anh bắt đầu với việc pha màu, nhuộm màu rồi làm các thao tác theo quy trình chuẩn. Vị trí gian hàng của bọn họ quả thật hơi lệch, dòng người không đông như lối đi chính, nhưng vẫn có rất nhiều người đến đây. Bọn họ sẽ bị thu hút bởi gian hàng nhỏ mang phong cách Trung Hoa và cô gái Chim Hỷ xinh đẹp. Sau khi xem Lạc Tĩnh Ngữ tạo hoa trực tiếp, nhiều người dừng lại quan sát tiếp. Chim Hỷ biết đây là sức hút của hoa giả cũng như sức hút của Lạc Tĩnh Ngữ. Sự kết hợp đồ vật đẹp và người đẹp luôn khiến cho người ta vui sướng. Hoặc là do dáng vẻ bình tĩnh và động tác chậm rãi của anh khiến cho người ta cảm thấy an tâm khó tả. Một tấm vải nhỏ xinh trở thành một bông hoa tinh tế sống động, thật là kỳ diệu biết bao. Trước bàn là một dãy tác phẩm dập nóng có thể mua trực tiếp. Có hoa, đồ trang trí nhỏ và phụ kiện nhỏ. Mọi thứ đều được dán mác với giá không hề rẻ. Thậm chí, Chim Hỷ và Lạc Tĩnh Ngữ còn chuẩn bị tâm lý sẽ không bán được một cái nào. Bất ngờ thay, khi Lạc Tĩnh Ngữ đang nhuộm màu, có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi cầm một chiếc trâm ngọc trai màu tím lên.

nhà điêu khắc Tiểu Lý dẫn theo bạn gái, Viên Tư Thần cũng đi cùng bạn trai mình tản bộ tới đây. Trời đất, tiểu chim, em nhìn như tiên nữ ấy. Viên Tư Thần vây vòng quanh chim hỷ. Đáng lẽ họp thường niên chúng ta không nên nhảy hiện đại, nên đi múa cổ phong mới đúng. Chị cũng muốn mặc hán phục, chị chưa bao giờ mặc đó. Chim hãy thay một bộ váy màu xanh lá sen nhạt của nhà Tống càng thêm tươi tắn và đáng yêu hơn. Trên đầu có hai bím tóc nhỏ, cũng là kiệt tác của Lạc Tĩnh Ngữ. Viên Tư Thần muốn thử làm hoa, chim hãy liền xin lỗi. Đều có hẹn trước hết rồi, danh sách 3 ngày đều full mất rồi chị. Viên Tư Thần rầu rĩ. Sao em không nói sớm với chị chứ? Chim hãy nói. Cuối tuần sau cũng mở lớp trải nghiệm, nếu chị muốn thì đến chơi, em mời. Ờ, cũng có dáng vẻ bà chủ rồi nha. Viên Tư Thần liếc sang Tiểu Ngư đang ngồi bên bàn. Anh đang cầm bay uống cánh hoa. Rất nhiều người vây quanh cúi đầu nghiêng người quan sát, tựa như muốn nhìn kỹ hơn một chút, nhưng quá đông. Viên Tư Thần kéo cánh tay của chim hỷ, nhỏ giọng hỏi. Tương lai em và bạn trai làm nghề này luôn sao? Chim hỷ ngẩn người, lắc đầu nói. Không phải, em chỉ giúp anh ấy triển lãm lần này, sau đó em lại đi tìm việc. Anh ấy có một đối tác là hợp tác trong 4 năm, không đến lượt em đâu. Viên Tư Thần hỏi. Vậy đối tác của anh ta không tham gia triển lãm này sao? Dạ, có lẽ người đó khá bận. Anh ta không biết gì về hoa giả hay là ngôn ngữ ký hiệu, vì thế không giúp ích được cho buổi triển lãm. Viên Tư Thần nhíu mày. Ồ, em nói ít một chút đi, giọng của em hơi khàn rồi. Có muốn ăn kẹo ngậm thông họng không? Chị sẽ mua cho em một ít. Dạ không cần đâu, em có viên ngậm cũng đã ăn rồi. Hôm nay còn xảy ra một vài chuyện nhỏ. Thứ nhất, trên một tờ báo địa phương hôm nay có hai bài viết lớn đưa tin về lễ hội sáng tạo. Ban đầu chim hỉ rất hy vọng các phóng viên có thể giới thiệu gian hàng của bọn họ bằng bài viết phóng sự đặc biệt của ấn bản về lễ hội sáng tạo. Kết quả là các bức ảnh của cô đều được lên báo. Điều này khiến cô có chút lo lắng. Mặc dù ảnh in trên báo chỉ có kích thước bằng đậu phụ khô, lại mặc đồ hán phục, không nhìn rõ mặt, nhưng ảnh trên tin tức online có độ nét rất cao, có thể nhấp để phóng to. Chim hỷ chỉ có thể hy vọng không ai trong nhà nhìn thấy bài báo này. May là mẹ cô và chim kỳ không đọc báo. Nhưng còn ba. Ba của cô có thói quen đọc báo quanh năm, nên chỉ có thể hy vọng mắt ba bị lão thị không nhận ra con gái mình. Thứ hai, lúc rảnh rỗi, Lạc Tĩnh Ngữ đã làm một cây trăm cài hình hoa sen, kiểu dáng rất độc đáo. Anh thầm nghĩ sẽ tặng nó cho Hoang Hoang, để ngày thứ ba cô có thể đổi chiếc trăm cài khác. Không ngờ sau khi anh đi vệ sinh xong, chị Mỹ lại lấy cây trăm này bán đi hết 600 tệ. Lạc Tĩnh Ngữ dở khóc dở cười, nhéo mạnh khuôn mặt cô, hết cách vì chưa nói với cô trước một tiếng. Thứ ba, có một chàng trai ra khỏi gian hàng của mình, tình cờ trên đường gặp được chim hỷ, trò chuyện với cô mất nửa tiếng. Lúc đầu Lạc Tĩnh Ngữ không để ý, nghĩ rằng người kia chỉ là khách bình thường. Nhưng khi nhìn lên lần thứ tư, phát hiện người đó vẫn đang nói chuyện với chim hỷ, trong lòng anh có chút bực bội. Người đó khá cao, đẹp trai, còn đeo tạp dề làm gốm, cười rạng rỡ nhìn chim hỷ, miệng hoạt động liên tục, còn phối hợp cử chỉ, không biết là đang nói gì. Ôi, Hoang Hoang còn đang cười với anh ta. Lạc Tĩnh Ngữ bần thần một chút. Trước khi anh ta đi, đã mời chim hãy đến gian hàng của mình để trải nghiệm làm gốm miễn phí. Cô đồng ý. Sau khi chàng trai đi khỏi, cô quay lại nhìn Lạc Tĩnh Ngữ, thì thấy người đó đang nhìn cô ai oán. Thấy cô nhìn sang, anh lại cúi đầu xuống. Chim hãy cúi người nhìn anh, kinh ngạc phát hiện tiểu ngư của cô đang buồn bực. Sau đó, chim hãy phải mất rất nhiều neuron não để tìm ra lý do tại sao tiểu ngư lại khó chịu. Cũng cần rất nhiều tế bào thần kinh mới có thể khiến cho anh vui vẻ trở lại. Cô mừng muốn chết, thật không ngờ bạn học Lạc Tĩnh Ngữ cũng ghen đấy. Đêm đó về nhà, Lạc Tĩnh Ngữ đun một nồi lê hấp cho chim hỷ, còn xoa bóp chân cho cô nửa tiếng trên sofa. Chim hỷ hỏi anh tại sao phải chân lê. Lạc Tĩnh Ngữ trả lời bằng thủ ngữ. Cổ họng của em hơi khàn. Làm sao anh biết được? Chim hãy cầm ly nước lê nóng ngọt, nhấp một ngụm, cười hỏi. Lạc Tĩnh Ngữ thương xót sờ lên khuôn mặt cô,

cô có linh cảm lớp học thủ công cuối tuần Tiểu Ngư chắc chắn sẽ mở được. Buổi chiều, Lạc Tĩnh Ngữ thực hiện tác phẩm hoa cuối cùng. Đó là một chiếc trầm thược dược, chưa kịp hoàn thành đã được một vị khách nữ đặt trước. Khi Lạc Tĩnh Ngữ thể hiện, Chim Hỷ không cần giải thích, chỉ trả lời khi khách đặt câu hỏi. Cô rảnh một chút, dựa vào một bên gian hàng phe phải chiếc quạt. Trong hội trường có điều hòa, nhưng cũng không thể chịu nổi quá nhiều người. Hơn nữa, nhiệt độ trong phòng rất cao. Chim Hỷ nghĩ, rốt cuộc cô và Tiểu Ngư cũng có thể nghỉ ngơi được mấy ngày. Cô phải ngủ một giấc thật đã, để cho Tiểu Ngư nấu cho cô một bữa thịnh soạn, hẹn Tiểu Ngư ra ngoài. À, mà không được, không được. Tiểu Ngư phải chuẩn bị bắt đầu cho lễ hán phục, anh đã chậm hơn người khác nhiều ngày rồi. Vừa nghĩ tới đây, có một người đã đứng trước mặt cô. Chim Hỷ nhìn mấy giây rồi lập tức cầm quạt che mặt. Người kia nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Chim Hỷ bị đau vùng vẫy, cây quạt rớt xuống mặt đất. Cô không dám nhặt mà đối mặt với người kia, ánh mắt lạnh lùng âm trầm đánh giá cô một chút, rồi chuyển sang Lạc Tĩnh Ngữ. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn đang chuyên chú làm hoa, chưa ngẩng đầu lên, nên không biết bên đây xảy ra chuyện gì. Người kia định bước đến gần anh, Chim Hỷ đổ mồ hôi, sắc mặt dần trắng bệch, giữ chặt cánh tay của người đó, vội nói lớn. Anh, sao anh lại tới đây? Chương 61 phát hiện. Chim Kiệt xoay người lại, lạnh lùng nhìn Chim Hỷ hỏi. Em làm gì ở đây? Tham gia triển lãm. Mặc loại trang phục như thế này? Chim Kiệt lại hỏi, giọng điệu rất chán ghét. Chim Hỷ nhìn trang phục của mình. Hán phục, bây giờ trên phố đi bộ cũng có rất nhiều cô gái mặc như thế này mà, là trang phục truyền thống của nước ta. Chim Kiệt chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ. Cậu ta là ai? Chim Hỷ nhìn Tiểu Ngư không dám trả lời. Giọng của Chim Kiệt lớn hơn một chút. Anh hỏi em, cậu ta là ai? Anh trai cũng thật độc ác mà. Chàng trai kia vẫn không ngẩng đầu, như thể không nghe thấy. Chim Hỷ lấy hết can đảm nói. Bạn trai của em. Chim Kiệt bị mắc nghẹn, đôi mắt trợn thật lớn. Em có bạn trai lúc nào? Hẹn hò bao lâu? Quen được. Chim Hỷ mím môi nếu vạt váy, nhỏ giọng nói. Quen từ cuối tháng 11 năm ngoái, tháng 2 năm nay bắt đầu hẹn hò, được 5 tháng rồi. Đầu Chim Kiệt muốn nổ tung, anh hít sâu một hơi, nhớ lại đoạn thời gian trước rồi gào to. Hả? Vậy là hồi đó em nhất định phải dọn ra ngoài, cũng bởi vì cậu ta sao? Hai người đang ở chung sao? Không có, chỉ là hẹn hò trai gái trong sáng, không ở chung. Chim Kiệt không biết nên tin hay không. Đúng lúc này, Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn đến. Ôi, lại có một người đàn ông tán gẫu với Hoang Hoang nữa ư? Anh còn chưa kịp nghĩ ngợi, Chim Kiệt cùng Chim Hỷ nhìn về phía anh. Ánh mắt của ba người giao nhau, tâm tình của mỗi người đều phức tạp. Chim Hỷ nhìn vẻ mặt không tốt của anh trai mình, dáng vẻ tự như sắp đi đánh nhau, còn mau chóng kéo cánh tay của Chim Kiệt. Anh phải nghe em nói đã, để em nói trước. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn thấy khẩu hình môi của Chim Hỷ, trực giác nói cho anh biết có điều gì đó không đúng lắm. Anh đang định đứng lên đi đến đó, thì bỗng Chim Hỷ quay đầu lại, nói bằng thủ ngữ với anh. Anh đừng đến đây, là anh trai của em. Lạc Tĩnh Ngữ không dám nhúc nhích. Chim Kiệt thấy khó hiểu. Chim Hỷ túm lấy Chim Kiệt rời khỏi gian hàng. Anh à, tìm nơi khác để nói chuyện, anh nghe em giải thích. Chim Kiệt ngây ngốc, vừa nãy anh nhìn thấy điều gì? Không nhìn lầm chứ? Em gái không nói chuyện với nam sinh kia, mà là khua tay múa chân. Đó là cái gì? Thủ ngữ sao? Vậy thì tên đó là người câm điếc. Không thể nào. Hai người đi tới một góc yên lặng cách xa gian hàng. Vừa mới đứng lại, Chim Kiệt liền tức đến nổ phổi. Anh hỏi, tên kia là người điếc hả? Chim Hỷ cảm thấy giấu không được nữa, chỉ đành gật đầu. Dạ, anh ấy bị khiếm thính, nhưng anh đừng gọi anh ấy là người điếc, như vậy là kỳ thị. Em. Ngón tay Chim Kiệt run rẩy chỉ vào mặt cô, lời nói không rõ ràng. Em muốn trúng cảnh mê hồn sao? Em điên à Chim Hỷ? Trên đời này nhiều người đàn ông như vậy, tại sao em phải tìm đến một người điếc chứ? Em nói cho anh biết đi, em chỉ đang chơi đùa một chút đúng không? Do cậu ta đẹp trai sao? Em không đùa đâu. Anh à, người đó cực kỳ tốt, đối với em cũng rất tốt. Ngoại trừ tai không thể nghe được, không có tật xấu khác, em ở bên anh ấy rất vui. Trước đó không nói cho mọi người, còn không phải em sợ mọi người không đồng ý sao? Mẹ nhất định sẽ không đồng ý, nhưng em thật sự thích anh ấy. Chim Kiệt muốn nổi cơn đi. Em biết mọi người không đồng ý mà còn muốn tìm cậu ta, em đang làm cái gì vậy? Biết rõ núi có hổ mà vẫn đi hả? Hay là em nhất định phải đối nghịch với mẹ, làm tức chết bà ấy em mới vui vẻ hả? Hay là bây giờ tới thời kỳ phản nghịch rồi, thời kỳ này có tới muộn quá không vậy? Không phải, em thích anh ấy, đâu cần cách nào chứ. Thật ra em đã từng rời xa anh ấy rồi vì em sợ mẹ không đồng ý, nhưng mà em rất khổ sở, mỗi ngày đều nhớ anh ấy rồi lại quay về. Thật sự hai người chúng em cực kỳ tốt, anh không hiểu rõ anh ấy, nếu như biết rõ thì anh sẽ thích thôi. Chim Kiệt lớn tiếng nói. Mẹ nói anh có bệnh à, làm sao anh thích cậu ta được? Một người điếc, người tàn tật. Còn em nữa, nhìn lại bản thân mình đi, từ nhỏ đến lớn đều được người khác khen xinh đẹp, không lẽ em không tìm được đàn ông hả? Em rể của anh sao có thể là người điếc chứ? Đừng nói đến chuyện mẹ không đồng ý, anh cũng sẽ không đồng ý. Chim Hỉ nhìn anh, sắc mặt trầm xuống. Em đã nói rồi, anh đừng tiếp tục gọi anh ấy là người điếc. Người khiêm thính bọn họ không thích người khác gọi như thế. Chim Kiệt cạn lời. Vậy thì anh gọi cậu ta thế nào? Soái ca khiêm thính à? Anh ấy tên là Lạc Tĩnh Ngữ. Lạc trong lạc đà, tĩnh trong yên tĩnh, ngữ trong ngôn ngữ. Nhũ danh là Tiểu Ngư, mọi người đều gọi anh ấy là Tiểu Ngư. Anh không hỏi tên cậu ta. Hai người yên lặng, mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi. Chim Hỉ nói. Sao anh đến đây được, mẹ có biết không? Đây là vấn đề mà cô lo lắng nhất, chỉ sợ rằng Chim Kiệt bị mẹ phái tới đánh đòn phủ đầu. Phản phất một giây sau đó, Trì Quý Lan sẽ xông tới hội trường này mất. Chim Hỉ còn chưa chuẩn bị tốt để đối đầu trực diện với mẹ đâu. Chim Kiệt chống hồng thở dốc. Mẹ không biết. Chim Hỉ thở phào nhẹ nhõm. Bà nhìn thấy em trên báo, lén lút gọi điện thoại cho anh. Chim Kiệt bình phục hô hấp một chút. Em đã thấy báo chí viết thế nào chưa? Một đôi tình nhân nhỏ làm cái gì hoa? Bà bảo anh tới xem một chút, rốt cuộc em đang làm cái trò quý gì? Chim Hỉ cong môi. Bọn em đang nghiêm túc mở triển lãm, công việc của Tiểu Ngư là làm hoa vải dập nóng. Vừa rồi anh cũng nhìn thấy đó, cây tràm trên tóc em chính là hoa giả. Cô rút trong cài tóc hoa sen cho Chim Kiệt xem. Chim Kiệt vẫn không hiểu, chỉ cảm thấy đây chỉ là trang sức nhỏ mà con gái yêu thích thôi, có đàn ông làm thứ này hay sao? Thấy anh trai cầm trong cài tóc không hé răng, Chim Hỉ nói. Anh à, tuy rằng tai của Tiểu Ngư không nghe được, nhưng anh ấy có công việc, xem như cũng là một sự nghiệp, thì thu nhập rất khá. Hôm nay là ngày triển lãm cuối cùng của bọn em không muốn xảy ra sự cố. Như thế này, em cho anh địa chỉ phòng làm việc của anh ấy. Hôm nào đó anh rảnh rỗi có thể tới xem một chút, hai người có thể tán gẫu, anh sẽ biết anh ấy là dạng người gì. Chim Kiệt ngẩng đầu lên. Làm sao anh có thể nói chuyện với cậu ta được? Cậu ta đâu có nghe. Em có thể giúp mọi người phiên dịch, em học thủ ngữ. Chim Kiệt há hốc miệng, tỏ vẻ khó tin. Trước tiên anh đừng có nói với ba. Chim Hỉ lấy trầm cài tóc trong tay anh trai về, lại cắm lên búi tóc. Thật đó anh, hôm nay không thích hợp lắm, bọn em rất bận, không có cách nào tán gẫu với anh quá nhiều. Anh cũng đang có thành kiến không tốt với anh ấy, tán gẫu cũng không tốt. Hôm nào anh tới em sẽ nói chuyện với anh sau. Anh tin em đi, Tiểu Ngư thật sự rất tốt. Chim Kiệt híp mắt đánh giá em gái. Khí sắc của cô rất không tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má ửng hồng, không còn gầy như lúc Tết năm nay. Anh hỏi lại một lần. Hai đứa thật sự không ở chung sao? Thật sự không có. Anh tin em đi, Tiểu Ngư rất tôn trọng em. Chim Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Không ở chung là tốt rồi, không có này kia gì đó còn có thể cứu vãn được. Anh dọa nạt. Nếu như cậu ta dám làm gì đó với em có tin không? Bây giờ anh lập tức đi xé xác cậu ta ra. Chim Hỉ nói nhỏ. Chưa chắc anh đánh lại anh ấy, còn không cao bằng anh ấy nữa. Chim Kiệt không phục. Rắm thối, cậu ta còn lâu mới đô con bằng anh. Chim Hỉ liếc anh một cái. Anh là bị béo phì. Em. Chim Kiệt bị chọc tức chết. Em không nhìn ra anh đã gầy đi 5kg à? Anh trai vừa nói, Chim Hỉ mới phát hiện Chim Kiệt thật sự gầy đi rất nhiều. Có lẽ sau ly hôn không ai nấu cơm cho anh, tiêu chuẩn ăn uống giảm đi đáng kể. Anh à, gần đây anh sao rồi? Chim Hỷ nhẹ nhàng tỏ vẻ quan tâm. Em còn biết mình có ông anh này ha? Gọi em tới ăn cơm thì sống chết không chịu tới. Anh thật sự rất buồn bực đó. Hóa ra là có đối tượng. Em rất bận mà, làm triển lãm này cũng bận bịu hơn nửa tháng, không có một ngày rảnh rỗi. Chim Hỷ kéo cánh tay của Chim Kiệt ra bên ngoài. Hiếm khi anh đi chơi, đến nơi khác đi dạo một chút đi. Khi nào đến chỗ Tiểu Ngư thì nói sớm với em là được. Ngày mai tan tầm anh sẽ tới. Cái gì? Ngày mai anh tới hả? Em đã nói hôm nay triển lãm sẽ kết thúc. Sao vậy? Còn muốn kéo dài thời gian à? Em cho rằng anh muốn quản chuyện của em hả? Bị mẹ biết rồi thì em và cậu ta chết thế nào cũng không biết đâu. Anh khuyên em nên chia tay cậu ta sớm một chút đi. Đừng để cho mẹ biết. Cầm điếc khiếm thính chắc chắn là không được. Thật sự không được đâu. Hoàng Hoàng, đầu óc của em có vấn đề rồi. Em muốn đại chiến thế giới sao? Đến lúc đó anh cũng không bên em nói đâu. Bây giờ anh cũng mặc kệ mẹ rồi. Anh chỉ vào đầu em gái. Chim Hỷ biểu môi. Được rồi, ngày mai anh tới rồi nói. Trước tiên anh giúp em giấu một chút, đừng cho ba biết, em sợ máy sẽ lỡ miệng. Anh chỉ cần nói Tiểu Ngư rất tốt, em sẽ xem xét, sau khi chắc chắn em sẽ nói với bọn họ. Em nằm mơ hả? Nghĩ kỹ xem mẹ có đồng ý không? Chim Kiệt cảm thấy em gái của mình quá ngây thơ. Tuy anh cũng không thích chuyện mẹ tìm đối tượng biên chế cho em, nhưng hiện tại đàn ông ở các ngành nghề khác rất nhiều người ưu tú, còn người tàn tật thì thật sự không được đâu. Hoang Hoang, sao có thể mang người tàn tật về nhà chứ? Sẽ bị người khác chế giễu. Một cô gái đang yên đang lành sao có thể tìm một người như thế? Chim Hỷ lớn giọng. Một người như thế nào? Rốt cuộc là một người thế nào? Em thấy mọi thứ của Tiểu Ngư đều tốt. Ôi, em không muốn nói với anh nữa. Ngày mai anh tới, nếu như cảm thấy anh ấy không tốt thì anh cứ đi nói với ba mẹ. Em sẽ tự giải thích với bọn họ, sớm muộn gì thì cũng phải nói thôi. Chim Kiệt nhìn cô một hồi lâu, hỏi. Em đã chắc chắn là cậu ta sao? Em có biết không, nếu như mẹ vẫn nhìn cậu ta không hợp mắt, dù em có cùng cậu ta bỏ trốn, mấy năm sau có thể hai người cũng sẽ ly hôn giống anh và Tần Phỉ thôi. Chim Hỷ lạnh lùng nhìn anh. Rõ ràng chuyện anh ly hôn với Tần Phỉ là do anh không bảo vệ chị ấy. Nếu như anh bảo vệ, hai người có thể ly hôn được sao? Nếu như là em sẽ luôn bảo vệ Tiểu Ngân. Chim Kiệt bị nghẹn không nói nên lời. Cuối cùng Chim Hỷ cũng tiễn được anh trai. Cô nghĩ chỉ cần mẹ không biết, đối với anh trai và ba cô sẽ không căng thẳng như thế này. Tốt xấu gì bọn họ cũng hiểu được đạo lý, sẽ không làm chuyện gì quá đáng, sẽ không vô duyên vô cớ mà thương tổn Tiểu Ngư. Trở lại một bên gian hàng, triển lãm của Lạc Tĩnh Ngữ sắp kết thúc rồi. Thời gian ngắn Chim Hỷ đi mất, anh có một chút khó khăn. Có người đặt vấn đề với anh. Lạc Tĩnh Ngữ xem hiểu khẩu hình môi của đối phương, nhưng tay không thể tạo động tác, không có cách nào để trả lời. Chỉ đành làm vài động tác thủ ngữ đơn giản, nói rằng tai mình không thể nghe thấy, cũng không biết nói. Những người đang xem anh làm hoa đều rất kinh ngạc, không nhận ra chàng trai anh Tuấn lại là người câm điếc. Một đám trâu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận. Lạc Tĩnh Ngữ như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, cực kỳ mong chờ Chim Hỷ sớm trở về một chút. Trong quầy chỉ có một mình anh, ngẩng đầu nhìn nhiều người xa lạ trước mặt, tựa như ngàn vài ngọn núi lớn che mất ánh sáng, khiến cho anh không thể thở nổi. Lại một lần nữa hy vọng mình có thể ẩn thân, không muốn tiếp tục làm hoa, chỉ muốn tìm chỗ trốn. May là ngay lúc anh không còn kiên trì được nữa, Chim Hỷ đã quay lại. Nhìn thấy bóng dáng người con gái màu hồng phấn kia, Lạc Tĩnh Ngữ mới phát hiện mình không thể rời khỏi cô một phút giây nào. 3 ngày triển lãm chính thức kết thúc. Cuối cùng Chim Hỷ và Lạc Tĩnh Ngữ không thể đến những gian hàng khác. Vì thế chàng trai làm gốm lại tìm tới, mời Chim Hỷ đến chơi một chút, nếu không sắp kết thúc mất rồi. Mặt của Lạc Tĩnh Ngữ tối tăm. Chim Hỷ nói: rất xin lỗi, tôi không thể đi được. Lần sau có cơ hội tôi sẽ đến phòng làm việc của anh chơi. Người đó đưa cho cô một tấm danh thiếp. Thật ra tôi có một tiệm làm gốm. Tầng 1 bán thức uống, tầng 2 mới làm gốm. Trước khi cô đến gửi WeChat cho tôi là được. Chim Hỷ nhận lấy, nhìn thấy tên trên danh thiếp Điền Tuấn. Cô cười nói: được rồi, cảm ơn anh thầy Điền, có cơ hội tôi sẽ tới. Thu dọn đồ đạc rất lâu,

Chim hỉ cảm động, ôm lấy eo của anh ngẩng đầu làm nũng. Tiểu Ngư, anh thật tốt. Lạc Tĩnh Ngữ thuận thế hôn cô một cái. Anh lắc đầu, trong ánh mắt mang một chút bất đắc dĩ. Chim hỉ nhỏ giọng nói, anh thật sự rất tốt mà. Nụ cười của Lạc Tĩnh Ngữ dần dần biến mất. Anh tránh khỏi tay của Chim hỉ. Anh nói, anh sợ anh trai của em sẽ không thích anh, bởi vì anh khiếm thính. Em thích anh là được rồi. Chim hỉ ôm lấy anh lần nữa. Hôn nhân của anh trai em thất bại, anh ấy lấy quy củ gì để quản em chứ? Từ quy củ này, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn không hiểu, đôi môi bắt chước khẩu hình của chữ cũ, ánh mắt đầy thắc mắc. Chim hỉ bật cười, đành phải nói thủ ngữ với anh. Em đang nói là anh trai của em không thể quản em, ai cũng không thể, tình cảm của bản thân phải do mình quyết định. Lạc Tĩnh Ngữ chớp mắt một cái, bất an hỏi, anh ấy thật sự sẽ đánh anh sao? Chim hỉ cười đến điên dại, lắc đầu một cái. Yên tâm đi, không đâu. Buổi chiều, Lạc Tĩnh Ngữ tắm rửa sạch sẽ, thay một cái áo t-shirt màu trắng cùng quần thể thao. Anh nhìn bản thân trong gương, kiểu tóc cũng ổn, mới vừa cắt, râu cũng đã cạo rất sạch sẽ. Nhìn mặt mày ngũ quan cũng xem như là một soái ca đẹp trai nhỉ. Anh khua tay múa chân với người trong gương. Đừng căng thẳng, Tiểu Ngư, tự tin một chút, mày có thể khiến cho Hoàng Hoàng hạnh phúc. Chim Kiệt tan tầm sớm, anh lái xe tới Thanh Tước Giai Ủy, còn mang theo một túi hoa quả tới trước tầng 8. Chim Hỷ đang chờ ở 802. Anh nhất định phải đến nhà em gái nhìn một cái, để chứng thực Chim Hỷ đúng là không ở chung với đàn ông. Cần phải lượn trong phòng một vòng, Chim Kiệt mới tin. Một gian phòng đến cùng có người ở hay không anh vẫn có thể nhìn ra. Thêm nữa, nếu như Chim Hỷ ở chung với người khác, vì sao gian nhà này không có thêm đồ chứ? Rời khỏi 802, hai anh em đi thang máy lên tầng 15. Vì tránh hiềm nghi nên Chim Hỷ không dùng chìa khóa mở cửa, nhấn chuông cửa của 1504. Chim Kiệt hỏi, cậu ta có thể nghe thấy tiếng chuông cửa sao? Chim Hỷ nhìn anh nói, chuông cửa nối với bóng đèn, mỗi lần nhấn chuông sẽ sáng đèn. Cuộc sống của anh ấy cũng có một ít phiền toái nhỏ, nhưng đều có cách giải quyết. Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật mà. Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ mở cửa. Lần đầu tiên Chim Kiệt đối mặt trực diện với anh. Phản ứng đầu tiên là người đàn ông này rất cao, cũng rất soái. Xác thực là ngoại hình yêu thích của các cô gái. Lạc Tĩnh Ngữ căng thẳng sắp lên tới đỉnh. Anh ra hiệu để hai người Chim Kiệt vào nhà, đưa dép lê cho hai người bọn họ. Thân thể của anh cứng nhắc, Chim Hỷ cảm thấy mỗi bước đi của anh đều sắp ngã tới nơi rồi. Sau khi vào nhà, Chim Hỷ giới thiệu hai người lẫn nhau. Lạc Tĩnh Ngữ do dự một chút, đưa tay phải ra cho Chim Kiệt. Chim Kiệt chăm chú nhìn tay của anh, không nhúc nhích. Chim Hỷ vỗ Chim Kiệt một cái, anh mới tình nguyện bắt tay với Lạc Tĩnh Ngữ. Tay trái của Lạc Tĩnh Ngữ đang siết chặt lại, còn mạnh mẽ run rẩy. Anh không thể mở miệng gọi tên người nên chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt thành ý. Chim Kiệt có một ảo giác là anh là lãnh đạo đang bắt tay thân thiết với công nhân. Chim Hỷ nhịn cười nói với Chim Kiệt, anh à, anh có thể nói chuyện cùng Tiểu Ngư, anh ấy nhìn hiểu được khẩu hình môi, nói chậm một chút là được. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Chim Kiệt vẫn giữ bản mặt không nói nên lời. Lạc Tĩnh Ngữ cũng cảm thấy rất lúng túng. Anh liền nói vài câu thủ ngữ với Chim Hỷ. Chim Kiệt lạnh lùng nhìn, nhìn thấy em gái của anh nhẹ nhàng gật đầu, cũng dùng thủ ngữ trả lời. Tiếp đó quay sang nói với anh, anh à, Tiểu Ngư nói anh ấy sẽ đi nấu cơm, bảo em dẫn anh tham quan phòng một chút, rất nhanh sẽ có đồ ăn. Giọng của Chim Kiệt lạnh nhạt, anh không ăn cơm sẽ đi ngay. Chim Hỷ than thở, bây giờ cũng đã 6 giờ rưỡi rồi, lúc này anh ra ngoài thì ăn chỗ nào chứ? Tiểu Ngư đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, vài món cũng đã nấu xong rồi. Cô chỉ vào 3 món ăn còn nóng hổi trên bàn, gồm có bạch tuộc chiên giòn, cua biển hấp, gà hoa điêu. Chim Kiệt nuốt một ngụm nước miếng ực ực. Chương 62, câu chuyện nếu như. Lạc Tĩnh Ngữ vào bếp, Chim Kiệt theo Chim Hỷ tham quan căn hộ. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 nhà vệ sinh vô cùng sạch sẽ. bố cục đẹp, hướng sáng tốt, vị trí cũng không tệ, vừa là nhà của Lạc Tĩnh Ngữ, vừa là phòng làm việc của anh. Chim Kiệt chắp tay sau lưng nhìn khắp nơi. Anh đứng bên bàn làm việc trông có vẻ thu hút nhất, cầm lấy mấy thứ công cụ lên xem nhưng không nhận ra đó là thứ gì. Trong lòng anh đã có bước đầu phán đoán sơ bộ về Lạc Tĩnh Ngữ. Đây là một người đàn ông sống khá giản dị và chất lượng. Nội thất đều chọn rất độc đáo, các loại đều không giống màu sắc chất liệu, nhưng khi phối hợp lại rất đẹp. Trên tường treo những bức tranh giàu tính nghệ thuật, vừa nhìn đã biết đây không phải là tùy tiện mua. Trên ban công bài trí đủ loại hoa cỏ, xanh tươi tốt, thể hiện chủ nhân luôn tỉ mỉ chăm sóc. Cậu ta còn nuôi một con mèo, đối diện sofa đều là đồ của mèo, được sắp xếp rất ngăn nắp. Bé mèo trắng kia vẫn đi theo bọn họ, cái đầu nho nhỏ nhìn rất ngoan ngoãn. Phòng ngủ của Lạc Tĩnh Ngữ nhìn qua thật đúng là của người đàn ông độc thân, sạch sẽ y như phòng khách. Trong phòng còn thoảng qua một mùi hương nhàn nhạt. Tủ đầu giường đặt hai khung ảnh khoảng 7 inch, một tấm là hình của Lạc Tĩnh Ngữ chụp cùng chim hỷ, tấm khác là hình của một mình chim hỷ cười rất ngọt ngào. Phía sau có một cây hoa. Chim hỷ nói với Chim Kiệt đây là hình Tiểu Ngư dùng máy ảnh DSLR chụp cho mình. Vật dụng trên giường có màu xanh lam, ga giường trải phẳng phiu, bên gối còn đặt một con cá voi nhồi bông xanh dài hơn 1 mét. Chim Kiệt nhớ đến cái đàn cá voi đứng bên cạnh sofa, nghĩ thầm có lẽ tên nhóc to xác này rất thích cá voi, như là một đứa trẻ lúc ngủ còn cần gối ôm. Lúc này Chim Hỷ chỉ vào giường lớn nói: ngày nào Tiểu Ngư cũng gấp chăn màn, từ trước đến nay chưa từng tùy tiện quăng chăn đi khi thức dậy. Chim Kiệt trừng mắt với cô: em đang ám chỉ ai vậy? Khuôn mặt của Chim Hỷ không thay đổi: em đang ám chỉ bản thân mình thôi, có lúc rời giường em không thích xếp chăn cho lắm. Chim Kiệt im lặng. Anh tiến vào nhà vệ sinh chính, nhìn thấy một hàng mỹ phẩm dưỡng da trên bồn rửa mặt. Anh cầm một chai lên xem, tất cả đều bằng tiếng Anh. Chim Kiệt hơi bất an sờ cầm. Bây giờ đàn ông hơn 20 tuổi đều biết bảo dưỡng như thế sao? Trong nhà vệ sinh còn có mùi chanh tươi, bồn cầu trắng đến phát sáng, khăn mặt khăn tắm đều được treo giống như quy củ của khách sạn. Chim Kiệt hỏi Chim Hỷ: đây là cậu ta tự lau chùi sao? Đương nhiên, em chưa từng dùng nhà vệ sinh này, đều đi ở bên ngoài. Tiểu Ngư đặc biệt thích sạch sẽ, rất thích trong phòng có mùi hương thơm ngát, trên người anh ấy cũng rất thơm đó. Chim Kiệt cảnh giác: sao em biết? Em... Chim Hỷ đỏ mặt: ở gần cũng có thể ngửi được mà, không tin lát nữa anh ngửi thử đi. Bị bệnh à? Chim Kiệt trợn mắt nói: anh đâu phải cho chứ. Xem xong phòng cho khách cùng nhà kho, hai người trở lại phòng khách. Chim Kiệt bảo Chim Hỷ không cần theo nữa, nói mình vào bếp tâm sự với Lạc Tĩnh Ngữ một chút. Chim Hỷ hỏi: không cần em phiên dịch sao? Chim Kiệt tức giận: em đi theo sao anh hỏi được, sao anh biết em có bóp méo lời của cậu ta hay không chứ? Được rồi, anh ấy có thể dùng điện thoại đánh chữ cho anh xem. Chim Hỷ không lo lắng. Lúc mới quen đều là anh ấy đọc khẩu hình môi của em, sau đó dùng điện thoại gõ chữ cho em xem. Chỉ là anh ấy đánh hơi chậm, anh đừng có hối anh ấy đấy. Chim Kiệt phủi tay vào bếp. Ban đầu Lạc Tĩnh Ngữ không phát hiện ra anh đang chuyên tâm cắt súp lơ. Chim Kiệt nghiêng đầu quan sát một lúc, phát hiện cậu ta cắt rất thành thạo, tựa như đã quen với việc nấu ăn rồi. Lạc Tĩnh Ngữ xoay người bật bếp thì nhìn thấy Chim Kiệt, bước chân khẽ dừng lại. Anh lập tức nở nụ cười, nhìn có vẻ hơi căng thẳng. Chim Kiệt nói: cậu đừng quan tâm tới tôi chỉ nhìn một lát thôi. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, anh bật bếp lên. Chim Kiệt đảo một vòng trong bếp, tầm mắt lại rơi xuống Lạc Tĩnh Ngữ. Người này mặc tạp dề, đang mở nắp nồi đun nước xem thử. Một hương thịt nồng nhẹ nhàng bốc lên, khiến cho cái bụng của Chim Kiệt cũng kêu lên vài tiếng. Anh sờ vào bụng dưới, nghĩ thầm may mà người này không nghe thấy. Chim Kiệt tốt xấu gì cũng lăn lộn trong xã hội mười mấy năm, trong công ty cũng đa số là đồng nghiệp nam. Sau khi quan sát thật kỹ, anh liền phát hiện khí chất của người đàn ông trước mặt này rất sạch sẽ. Ánh mắt trong trẻo, cười lên hơi thẹn thùng, không phải là loại lừa đảo dối trên gạt dưới. Cậu ta cũng không phải người hướng nội tối tâm, toàn thân khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng dịu dàng mềm mại, mang tính dễ hòa hợp. Nói chung đều không giống những người đàn ông mà Chim Kiệt đã từng gặp. Chảo nóng lên, Lạc Tĩnh Ngữ bỏ súp lơ vào bắt đầu xào. Chim Kiệt nhìn một lúc, Lạc Tĩnh Ngữ thêm muối và hành thái. Anh lấy một đĩa ớt nhỏ đưa cho Chim Kiệt rồi chỉ vào cái chảo, đôi mắt chớp chớp nhìn Chim Kiệt. Chim Kiệt cảm thấy hẳn cậu ta đang hỏi mình có ăn cay hay không. Anh nghiêm mặt gật gù. Lạc Tĩnh Ngữ nở nụ cười, sau đó bỏ ớt vào trong chảo. Lạc Tĩnh Ngữ vừa xào vừa dùng tay trái chỉ vào trong chảo, lại chỉ mình, sau đó chỉ phía ngoài bếp. Cuối cùng hơi hé miệng làm động tác ăn uống, nụ cười trên mặt càng đậm. Chim Kiệt phát hiện mình có thể xem hiểu ý của cậu ta. Lạc Tĩnh Ngữ hẳn là đang nói tôi và Chim Hỷ đều có thể ăn cay. Chim Kiệt nói: người chỗ chúng tôi đều biết ăn cay. Lạc Tĩnh Ngữ làm vẻ mặt, thì ra là như vậy, còn giơ ngón tay cái lên. Chờ món súp lơ được xào kỹ thì lấy chảo ra. Trên bếp chỉ còn lại canh sườn nấu bí đao. Lạc Tĩnh Ngữ ngừng lại, xoay người đối mặt với Chim Kiệt. Hai người đứng cách nhau không xa. Đúng là Chim Kiệt ngửi thấy được trên người Lạc Tĩnh Ngữ có một hương thơm. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng lại ngửi thấy mùi thịt trong nồi, suýt nữa là khiến cho anh bị sặc. Anh điều chỉnh hô hấp một lúc, khoanh tay đứng nghiêm, lạnh lùng hỏi: lời tôi nói cậu có thể nghe được không? Lạc Tĩnh Ngữ sững sờ, lập tức lắc đầu. Chim Kiệt chỉ vào máy hút khói đang rít gào: âm thanh này cậu có thể nghe được một chút không? Lạc Tĩnh Ngữ nhìn tới máy hút khói, lại lắc đầu. Ngón trỏ tay phải cùng ngón cái miết nhẹ để cho Chim Kiệt xem. Ai cũng có thể hiểu rằng đây có ý nghĩa là một chút. Lạc Tĩnh Ngữ lại chỉ vào lỗ tai phải của mình, lắc lắc tay: một chút cũng không nghe được sao? Chim Kiệt nhíu mày lại, cảm thấy rất khó tin. Vậy cậu có thể mang máy trợ thính không? Còn cái gì mà ốc tai điện tử? Lạc Tĩnh Ngữ lại lắc đầu một lần nữa, vẻ mặt hơi xấu hổ. Chim Kiệt càng hỏi càng nản. Vậy cậu có khó khăn gì khi nhìn tôi nói không? Thật ra Lạc Tĩnh Ngữ muốn gật đầu trả lời là có khó khăn, nhưng lại nghĩ đến không thể nói như vậy, anh nhanh chóng lắc đầu kiên quyết, còn vỗ ngực của bản thân. Nào ngờ Chim Kiệt vẫn chưa xong, lại hỏi tiếp: cậu không nói được một câu hả? Lạc Tĩnh Ngữ đã lâu không bị người ta bức hỏi nhiều đến thế, chỉ có thể gật đầu. Thậm chí hai từ hoang hoang đều không nói được, từ đầu đến cuối đều là người câm điếc. Nhìn Lạc Tĩnh Ngữ không biết biểu hiện thế nào, Chim Kiệt bật cười. Anh dựa vào tủ lạnh, chưa từng qua lại cùng người câm điếc, không tưởng tượng được đến cùng thế giới im lặng ra sao. Anh bối rối nói: một chút cậu cũng không nghe thấy, cũng không biết nói chuyện, sao lại có can đảm theo đuổi em gái tôi hả? Vấn đề này không thể lắc đầu hay gật đầu để trả lời. Lạc Tĩnh Ngữ hơi chột dạ. Lúc đầu anh chỉ muốn thầm thương Hoang Hoang mà thôi, còn không dám nghĩ tới chuyện theo đuổi. Cuối cùng chẳng phải là bị Hoang Hoang bắt được trước cửa nhà sao, còn bị cô ấy dùng túi đập một trận. Vậy cũng tính là anh theo đuổi cô sao? Có chút oan uổng rồi. Lạc Tĩnh Ngữ nhớ đến lời khuyên của Cao Nguyên. Anh khẽ cắn răng, lấy điện thoại ra đánh chữ: tôi sẽ đối xử tốt với Hoang Hoang, cố gắng làm thật nhiều tiền, tôi có công việc, còn có nhà. Anh đưa điện thoại cho Chim Kiệt xem. Chim Kiệt khinh thường xì một tiếng: căn hộ này là do gia đình mua cho cậu đúng chứ? Tầm tuổi này của cậu mà không nhận trợ giúp từ người nhà, làm sao có khả năng mua nhà lớn như thế? Còn có, công việc này của cậu một tháng có thể kiếm ra bao nhiêu tiền? Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy hai vấn đề này nhất định phải làm rõ. Anh vội gõ chữ: nhà tôi tự mua, một mình, người nhà không trợ giúp, một năm tôi làm 35 vạn. Chim Kiệt nhìn qua màn hình, anh liền rơi vào trầm mặc. Lạc Tĩnh Ngữ sợ anh không tin, nghĩ thầm nên chứng minh như thế nào. Anh còn định mở e-banking trên điện thoại cho Chim Kiệt xem tiền tiết kiệm. Chim Kiệt cản anh lại: không gấp không gấp, cậu tiếp tục nấu ăn đi, tôi đi ra ngoài trước. Chim Kiệt phiền muộn trở lại phòng khách. Chim Hỷ đang chơi với mèo trên sofa, thấy anh liền gọi: anh tới đây ngồi đi. Chim Kiệt ngồi bên cạnh cô, nhìn Chim Hỷ cầm cây mèo đùa với mèo con ngoan ngoãn. Mèo nhỏ nhào qua nhào lại một hồi, cuối cùng chạy tới bên đùi anh, đôi mắt mở to nhìn anh một lúc rồi lại chạy về bên Chim Hỷ. Con mèo này tên là Quà Tặng, Em cùng Tiểu Ngư tìm được mang về nuôi với nhau. Chưa tới một tuổi nữa đó, nó đã tìm người rồi, cũng đã tẩy dung vật thiến sạch sẽ. Có phải rất đáng yêu không? Chim Hỷ ôm lấy quà tặng, cầm hai chân trước vẫy vẫy với Chim Kiệt. Chim Kiệt im lặng nhìn. Mèo nhỏ không vui, vừa được thả ra liền nhảy xuống sofa, chạy đến nhà cây của mèo. Chim Hỷ chỉ vào đồ uống cùng đồ ăn vặt trên bàn trà. Anh ăn chút gì trước đi, đều do Tiểu Ngư mua đó. Anh ấy không biết anh thích ăn gì, nên đã chọn mấy món mà em thích. Thử xem, túi đậu phụ khô đó không tệ. Thật sự Chim Kiệt hơi đói bụng. Anh bóc một túi đậu phụ khô ra, còn mở một chai nước trái cây lạnh uống mấy ngụm. Ông anh chịu ăn là một điểm tốt. Chim Hỷ mím môi cười trộm, cũng bóc một viên kẹo chua ném vào miệng. Chim Kiệt dùng cầm chỉ vào hướng nhà bếp, bắt đầu hỏi chuyện. Cậu ta bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Chim Hỷ trả lời. 27, người Tiền Đường. Trong nhà có mấy người? Ba mẹ còn có một chị gái đã kết hôn. Bằng cấp gì? Vấn đề này là một trong những khiếm khuyết của Lạc Tĩnh Ngữ. Chim Hỷ nhỏ giọng trả lời. Cao trung. Cái gì? Chỉ có cao trung sao? Sao hai người có tiếng nói chung được? Sau này sẽ bất động tư tưởng rất lớn. Chim Hỷ giải thích. Anh ấy là người khuyết tật thì đại học vốn là chuyện rất khó, còn rất ít chuyên ngành. Người câm điếc có thể lên đại học hàng năm cũng không đến mấy người mà. Từ lúc cao trung, Tiểu Ngư đã nghĩ tới chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ đi học làm hoa. Chị dâu, chị phải cũng là sinh viên trung cấp mà, lúc trước anh đâu có để ý đâu. Chim Kiệt nhịn xuống, hỏi. Căn hộ này thanh toán một lần hay là trả dần? Trả dần. Trả dần khoảng bao lâu? Mỗi tháng cần bao nhiêu? Chim Hỷ nhớ lại một chút. Em không biết là trả bao lâu, mỗi tháng hình như là hơn 8.000. Hơn 8.000 sao? Chim Kiệt nén tức giận sắp bóp lên trời. Vậy một năm trả tiền nhà cũng hơn 10 vạn, coi như làm ra hơn 30 vạn cũng chẳng còn gì. À, sao anh biết anh ấy một năm có thể kiếm hơn 30 vạn vậy? Anh à, anh nghĩ như thế thôi. Anh ấy dựa vào tài năng để kiếm tiền. Loại nghề thủ công nghệ thuật này càng lớn tuổi thì kinh nghiệm càng phong phú, thu nhập càng cao, cũng không sợ thất nghiệp. Sau này Tiểu Ngư không chừng sẽ trở thành đại sư đó. Chim Kiệt không tin. Lai Hoa Giá này còn có thể trở thành đại sư? Chim Hỷ kiêu ngạo hất cằm lên. Làm sao không thể chứ? Tiểu Ngư thật sự rất giỏi. Em cảm thấy tương lai của anh ấy càng ngày càng tốt. Bây giờ thu nhập còn gấp 2 lần anh nữa kìa. Chim Kiệt quyết định ngừng lại cái đề tài bi thương này, tiếp tục hỏi. Hai người làm sao quen được nhau? Trên công việc, sau đó phát hiện thật là có duyên, sống ở tầng trên tầng dưới. Chim Hỷ nói đơn giản chuyện mình quen biết Tiểu Ngư một hồi. Chim Kiệt hiểu rõ, anh hỏi. Em nói hai đứa từng chia tay, lúc nào? Có phải là lúc ăn Tết không? Đúng vậy. Chim Hỷ thừa nhận, mấy ngày Tết đó tâm tình của cô thật sự rất kém. Ở nhà còn cãi nhau với mẹ. Em chia tay với anh ấy không phải để ý đến tai của anh ấy không nghe thấy, mà là em cảm thấy gia đình sẽ không đồng ý, sợ mẹ sẽ thương tổn anh ấy. Anh à, không nghe thấy không phải là lỗi của anh ấy, không phải điều có thể lựa chọn được. Sinh ra tai đã bị điếc, đây đâu phải là lý do để mọi người công kích anh ấy. Em chưa từng để ý anh ấy không thể nghe được. Sau khi quen anh ấy rồi, em cảm thấy vừa bắt đầu là đã thích anh ấy. Khoan đã. Chim Kiệt bắt lấy điểm chính trong lời nói của Chim Hỷ. Em nói cậu ta sinh ra đã không nghe thấy, là sao? Chim Hỷ không muốn dối gạt anh, nói thật. Tiểu Ngư là di truyền, ba mẹ đều là người câm điếc. Chim Kiệt kềm chế sự tức giận. Còn chị gái của cậu ta? Cũng vậy. Chim Kiệt suýt chút nữa là ngất đi. Anh muốn ném luôn cả bàn trà, nhíu mày thật chặt. Chim Hỷ, em đúng là điên rồi. Loại di truyền này còn có thể di truyền tiếp tục hay không? Liệu con trai của cậu ta cũng là người điếc hay không? Như vậy em còn dám yêu đương hả? Em không muốn có con hay là muốn sinh ra một kẻ điếc đây? Chim Hỷ không bị dọa, cô tỉnh táo trả lời. Thứ nhất, bọn em còn chưa tới bước kết hôn sinh con. Thứ hai, di truyền cũng có tỷ lệ, không phải là chắc chắn. Hiện giờ kỹ thuật y tế rất tiên tiến, đối với tình hình nhà bọn họ như thế cũng sẽ có vài phương pháp hỗ trợ. Em đang chơi đồ hàng trẻ con à? Còn phải xem may mắn hả? Chim Kiệt muốn ói ra máu. Thôi được rồi, em đừng có nói nữa. Chuyện này chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Một người như vậy thì... Anh chỉ tay vào nhà bếp, phát hiện Lạc Tĩnh Ngữ mới vừa bưng một bát canh đi ra, nhìn bọn họ từ xa. Khi bị Chim Kiệt chỉ vào, vẻ mặt của Lạc Tĩnh Ngữ rất bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười. Chim Kiệt ngượng ngùng bỏ tay xuống, quay lưng lại với Lạc Tĩnh Ngữ. Anh nói với Chim Hỷ: "Em nói đi, cậu ta có cái gì đáng giá mà khiến mình oan ức như vậy hả? Em nên ngẫm lại, khi ở bên cậu ta có phải đối mặt với những điều gì? Coi như cậu ta có thể kiếm tiền, cũng có nhà, nhưng sao có thể chịu nói lời bàn tán của người khác đây? Mẹ thì không nói, có lẽ sẽ làm thịt hai người đó. Còn những người thân thích khác, hàng xóm, bạn bè của em, không sợ bọn họ sẽ cười em à?" Chim Hỷ lắc đầu: "Không sợ, một số bạn bè của em cũng đã biết anh ấy, đều cảm thấy anh ấy rất tốt. Anh à, em không hề oan uổng mình một chút nào. Con người vốn không phải là thập toàn thập mỹ. Lúc này anh chỉ nhìn thấy khuyết điểm của Tiểu Ngư, không thấy được ưu điểm, giống như mẹ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của Tần Vĩ đó. Như thế rất là phiến diện." Chim Kiệt lập tức im bặt. Chim Hỷ thoải mái dựa vào nệm sofa, còn ôm một cái gối. "Anh, có phải anh cảm thấy mình ưu tú hơn Tiểu Ngư không? Bằng cấp cao hơn anh ấy, còn là người bình thường. Thật là kỳ lạ, từ lúc nào người bình thường đã biến thành ưu điểm rồi? Là một loại ưu việt hay sao? Có phải anh cảm thấy anh ấy kém người khác một bậc hay không? Em nói thật tận đáy lòng mình, anh nghe xong đừng tức giận. Trong mắt của em, Tiểu Ngư không có bất kỳ chỗ nào không bằng anh." Chim Kiệt cười gằn: "Thật sao? Vậy anh muốn nghe một chút, em cảm thấy anh trai mình vô dụng phải không?" Chim Hỷ nhìn vào mắt anh, chơi đùa với đầu ngón tay. "Thứ nhất, điều kiện kinh tế của Tiểu Ngư tốt hơn anh, đúng không? Thứ hai, anh ấy sống một mình nhiều năm, tự nấu ăn, quét tước vệ sinh, trong phòng luôn sạch sẽ, là một người đàn ông không lôi thôi nhất mà em từng gặp. Thứ ba, anh ấy không hút thuốc lá, hầu như cũng không uống rượu, không chơi game, không đánh bài, không chơi đùa với phụ nữ, thích vẽ tranh, nhiếp ảnh, hàng năm thường ra ngoài du lịch một lần một mình. Còn anh thì sao? Uy uy đến cùng thiếu nhi cũng không muốn đưa đi. Chuyện này thật sự em cũng chẳng hiểu nổi. Thứ tư, tính cách của Tiểu Ngư vô cùng tốt, rất là ôn nhu săn sóc em. Từ trước đến nay bọn em chưa hề cãi nhau. Do không thể nghe thấy nên anh ấy cũng hơi tự ti, nhưng mà không hề mặc cảm, rất là có nghị lực, rất cố chấp, vẫn luôn cố gắng hướng về mục tiêu của chính mình. Anh à, cường độ làm việc của anh ấy không ít hơn anh đâu, có lúc còn phải thức suốt đêm, nhưng mà anh ấy vẫn bình thường, sắp xếp cuộc sống ngay ngắn rõ ràng, nuôi mèo chăm hoa, cùng em tán gẫu hẹn hò, chưa từng thiếu kiên nhẫn. Còn anh thì sao? Tăng ca về nhà thì thành hoàng đế, hận không thể để cho chị phải đút cơm vào miệng của anh. Anh có bao giờ nghĩ tới chị phải làm việc cả một ngày rất là cực khổ không?" Chim Kiệt không phản bác được, xanh cả mặt. Chim Hỷ nói tiếp: "Tuy rằng gia đình của Tiểu Ngư đều là người câm điếc, em cũng chưa từng qua thăm, nhưng em đã nghe anh ấy kể lại, tính cách của người nhà họ cực kỳ tốt, rất ấm áp hòa thuận, mọi người có chuyện gì đều giúp đỡ lẫn nhau. Cũng do anh ấy trưởng thành trong một gia đình như vậy nên mới có thể thành một người đàn ông đảm đang, hiểu cách tôn trọng người khác, suy nghĩ về người khác. Đây là điều mà nhà chúng ta hoàn toàn không thể so sánh được. Em thừa nhận là bên ngoài có rất nhiều đàn ông ưu tú, có lẽ bằng cấp cao hơn anh ấy, còn là người bình thường. Nhưng em chỉ thích anh ấy một điểm thôi, anh biết là gì không?" Chim Kiệt vẫn đang nghe, hỏi: "Là gì?" "Chính là anh ấy dành cho em sự tôn trọng và tin tưởng lớn nhất. Từ trước đến nay đều không cần em phải như thế này như thế kia. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng được cảm nhận như thế bao giờ. Ở bên anh ấy em rất thoải mái, thả lỏng bản thân, thật là vui. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy em cũng có thể cười được. Làm bạn gái của anh ấy là siêu cấp hạnh phúc, anh có hiểu được không? Em không muốn về nhà, không muốn gặp lại mẹ. Em rất sợ bà ấy phiền phức, trong nhà khiến cho em rất là ngột ngạt. Em muốn trốn đi, chỉ có ở bên Tiểu Ngư em mới có thể cảm thấy an tâm. Lý do như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao mọi người phải bám vào việc tai của anh ấy bị điếc mà không ta chứ?" Chim Kiệt suy nghĩ hồi lâu rồi cau mày: "Nhưng mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu." Chim Hỷ nở nụ cười: "Không đồng ý thì thế nào? Chẳng phải là chỉ bị bêu xấu thôi sao? Mọi người đều nói Tiểu Ngư tốt, còn em chỉ vì mẹ không đồng ý mà game over luôn sao? Bây giờ em đã nghĩ cẩn thận rồi, đời này em không sống vì mẹ. Nếu như người này không tốt, chắc chắn em sẽ không tìm. Nhưng anh ấy tốt đến thế, em cần gì phải lo lắng tới mặt mũi chứ? Chẳng lẽ cuộc sống vui vẻ của em không quan trọng hay sao? Chim Kiệt không tiếp tục, anh chỉ nhìn Chim Hỷ. Đột nhiên cảm thấy mấy tháng qua, tự hồ em gái nhỏ đã lớn rồi, không còn là cô bé nhỏ nhát gan luôn nghe lời anh trong ký ức nữa. Lạc Tĩnh Ngữ thấy họ đang tán gẫu nên không dám quấy rầy, mãi đến khi thấy Chim Hỷ đứng lên mới đi tới nói bằng thủ ngữ: ăn cơm thôi. Chim Hỷ mỉm cười quay sang gọi Chim Kiệt: anh à, ăn cơm đi, nếm thử tay nghề của Tiểu Ngư. Lạc Tĩnh Ngữ không tháo tạp dề, Chim Hỷ liền đứng phía sau anh giúp mở dây, sau đó lấy tạp dề từ trên đầu anh xuống. Chim Kiệt ngồi xuống một bên bàn ăn, nhìn hai người bọn họ cùng ánh mắt phát ra ánh sáng, nhìn họ nói vài câu thủ ngữ đơn giản, còn nhìn thấy Lạc Tĩnh Ngữ bóp mũi của cô khi Chim Hỷ cầm chén đũa, khóe miệng treo theo một nụ cười dịu dàng. Bữa tối rất phong phú, 4 món mặn, 1 món canh. Lạc Tĩnh Ngữ rót nước ép dưa hấu vào ly của ba người, tay trái đeo găng tay ni lông, tay phải cầm kéo cắt gà hoa điêu thành từng miếng nhỏ. Chim Kiệt nhìn động tác của anh, phát hiện mình đã rất lâu không được ăn thức ăn nhà, nhất thời anh hơi hoảng thần. Lúc ăn cơm, Lạc Tĩnh Ngữ ngồi một bên, Chim Hỷ cùng Chim Kiệt ngồi đối diện anh. Anh nhìn Chim Kiệt ngồi bất động, liền cẩn thận nhẹ nhàng gắp một đùi gà vào bát của Chim Kiệt, rồi gắp một đùi gà khác cho Chim Hỷ. Chim Kiệt nhướng mày nhìn anh: cảm ơn. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười chỉ vào món ăn, hé miệng tạo động tác bảo anh ta ăn nhiều một chút. Chim Kiệt cắn đùi gà, gà hoa điêu cực kỳ ngon, anh ăn đến món bạch tuộc. Bạch tuộc còn rất tươi, chiên lên cực kỳ thơm, canh súp lơ cũng đủ độ cay. Tài nấu ăn của Lạc Tĩnh Ngữ tương đối xuất sắc. Không biết học nấu ăn có khó không nhỉ? Chim Kiệt muốn hỏi một chút, anh thật sự không muốn ăn thức ăn bên ngoài nữa. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Tĩnh Ngữ đang bóc mai cua biển hình thoi, sau đó lại bóc một con khác. Anh cân đo đong đếm một chút, hình như con sau nặng hơn. Anh không ngần ngại mà đưa toàn bộ mai và thân cua này cho Chim Hỷ. Chim Hỷ rướn người lên nhìn con cua của Lạc Tĩnh Ngữ hỏi: con của anh sao nhỏ vậy, không chọn được con tốt sao? Lạc Tĩnh Ngữ nói bằng thủ ngữ, Chim Hỷ phiên dịch: Tiểu Ngư nói là do ông chủ chọn, anh ấy đã bị lừa rồi. Chim Kiệt đáp: thứ này anh cũng không biết, chỉ biết phân biệt được cái sống chết mà thôi. Lạc Tĩnh Ngữ xem hiểu khẩu hình môi của Chim Kiệt, anh cười rất vui vẻ giống như một đứa bé. Chim Kiệt sầm mặt nhìn anh hỏi: cậu cười gì chứ, rất buồn cười sao? Lạc Tĩnh Ngữ không dám cười nữa, đưa mai cua cuối cùng cho Chim Kiệt, thuận tiện đem hết dĩa trống vào bếp. Chim Kiệt nhìn bóng lưng của anh, nói thầm: đần độn. Chim Hỷ mất vui: sao anh nói anh ấy như vậy, anh mới đần độn đó, Tiểu Ngư rất thông minh. Cô gõ gõ lên mặt bàn: mấy đồ nội thất này đều do anh ấy lắp ráp đó, anh có biết không? Lắp ráp được nội thất đã cho là thông minh, xem bản vẽ ai mà không biết lắp chứ. Chim Kiệt phản bác. Chim Hỷ lườm anh: dẹp anh đi, ngay cả một bàn học nhỏ anh còn không biết, là em và chị phải tự mình lắp ráp hết đó. Đó là do anh tan tầm về muộn, lúc về thì hai người đã lắp xong rồi. Có cái đầu anh á, không biết còn không chịu nhận. Lạc Tĩnh Ngữ quay lại, nhìn thấy hình như hai anh em đang cãi nhau, anh há hốc mồm kéo cánh tay của Chim Hỷ lại như là đang khuyên can. Chim Kiệt không lên tiếng, tâm tình rất mâu thuẫn. Em gái của anh từ trước đến giờ vừa ngoan vừa nghe lời, tính cách dịu ngoan hướng nội. Trước đây anh còn lo lắng Chim Hỷ quá ngây thơ, khi hẹn hò sẽ khiến bên đàn trai bắt nạt. Hiện giờ anh có chút rõ ràng vì sao Chim Hỷ thích Lạc Tĩnh Ngữ. Giữa hai người bọn họ, có vẻ Lạc Tĩnh Ngữ hiền hậu hơn, nghe lời hơn, còn là một người rất đơn thuần. Nếu bàn về bắt nạt, nói Chim Hỷ bắt nạt anh ấy còn tạm được. Kỳ thực em gái nói không sai, không nghe thấy không phải là điều mà Lạc Tĩnh Ngữ có thể lựa chọn. Bọn họ có thể nghe thấy, có thể nói, cũng không phải là chuyện gì hơn người. Cứ bám vào vấn đề này không tha, xác thực rất vô vị. Chim Hỷ cũng đã nói mình không ngại, anh còn nhất định phải lấy lý do này để phản đối, có ý nghĩa hay không? Tài của Lạc Tĩnh Ngữ không tốt, đây chẳng phải đang tỏ ý bức bọn họ chia tay hay sao? Chim Hỷ sẽ đồng ý sao? Chim Kiệt nghĩ chắc chắn sẽ không đồng ý ngay từ đầu. Qua thời gian dài, người nhà liên tục tạo áp lực, mẹ vừa khóc vừa nháo vừa đòi thắt cổ, cô cũng sẽ không chỉ khó chịu một ngày. Sau đó cô ấy sẽ cãi nhau với Lạc Tĩnh Ngữ, mệt mỏi rồi tự nhiên sẽ chia tay thôi, cũng giống như anh và Tần Phỉ. Nhưng đây thật sự không phải là kết quả mà Chim Kiệt muốn. Nếu năm đó anh đối xử với Tần Phỉ tốt một chút, khi mẹ nhầm vào Tần Phỉ thì giúp đỡ cô nhiều hơn một chút, làm thêm việc nhà nhiều hơn một chút, chăm sóc con cái nhiều hơn một chút, từng chút một gộp lại, 100 điểm này cũng không đến nỗi bị khấu trừ hết. Chim Kiệt cười khổ. Lạc Tĩnh Ngữ và Chim Hỷ yêu thương lẫn nhau, anh không mù, nhìn rất rõ ràng. Vậy anh cần gì phải làm kẻ ác chứ? Em gái cũng đã nói sẽ bảo vệ người đàn ông này. Vậy anh mỏi mắt mong chờ xem liệu cặp tình nhân ngây thơ này có thể chịu đựng được một bà mẹ oanh tàn, còn có xã hội bàn tán hay không. Hôn nhân của anh đã thất bại thảm hại. Đối với em gái, anh hy vọng cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Bữa cơm này Chim Kiệt ăn rất nhiều, ăn đến 2 bát cơm lớn. Sau khi ăn xong còn múc một bát canh sườn bí đao để uống. Lạc Tĩnh Ngữ không nghĩ tới anh vợ có thể ăn nhiều như vậy, phát hiện cơm nấu thiếu, sau đó chỉ đành để mình đói bụng. Sau khi ăn xong, Chim Kiệt không vội vã đi về. Anh đã ăn quá nhiều nên ra ban công hút thuốc tiêu cơm. Lạc Tĩnh Ngữ không nghỉ ngơi, lần này dù thế nào cũng không để cho Chim Hỷ rửa chén, anh thề phải nỗ lực biểu hiện. Anh lau bếp thật sạch sẽ, còn bưng ra một dĩa nho tươi cho Chim Kiệt ở phòng khách. Anh ngửi thấy được một mùi hương, anh biết là quà tặng đang phóng uế. Chim Kiệt từ ban công đi vào phòng khách, anh liền nhìn thấy Lạc Tĩnh Ngữ đang ngồi xổm bên chậu cát mèo xúc vân. Quà tặng chạy vòng quanh chân của anh. Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu cười khổ với mèo nhỏ, còn xoa đầu nó. Chim Kiệt không khỏi nhớ lại chuyện khi con còn bé. Hình như anh đều chưa từng thay tả cho Uy Uy. Mỗi lần con trai phóng uế, anh đều trốn đi thật xa, để cho mẹ hoặc là mẹ vợ hoặc Tần Phỉ đến giúp con trai. Người ta còn kiên nhẫn với một con mèo như thế, sao anh lại thiếu kiên nhẫn với con trai ruột của mình? Tựa như trong một chớp mắt, Chim Khải Uy đã lớn khôn. Trước đây còn quấn quýt với anh, nói ba ba chơi với con. Bây giờ mỗi tháng gặp một lần, con trai không thân thiết với anh dù chỉ một chút. Cẩn thận ngẫm lại, đó đều là do anh đáng bị như thế. Mấy ngày nay, Tần Phỉ Nhân lúc Uy Uy được nghỉ hè, cô mang theo nhóc con cùng cha mẹ đi du lịch ở Thanh Đảo. Tần Phỉ đã chặn vòng bạn bè với Chim Kiệt, nhưng vẫn mở với Chim Hỷ. Tự như ngầm đồng ý, Chim Hỷ có thể đưa ảnh Uy Uy cho Chim Kiệt xem. Chim Kiệt nhớ tới vừa rồi nhìn thấy vòng bạn bè của Tần Phỉ trên điện thoại Chim Hỷ. Vợ trước cùng con đang nô đùa bên cạnh biển. Hai người đều cười rất sáng lạng. Nhưng cảnh tượng du lịch sung sướng như vậy, trước đây anh đã cho rằng phiền phức, sau đó cuối cùng vẫn không tham gia. Lạc Tĩnh Ngữ bận bịu từ sớm đến giờ, anh rất hồi hộp, không biết ấn tượng của anh vợ đối với mình như thế nào. Có điều lúc về, Chim Kiệt đã chủ động add WeChat với anh, cầm vẫy tay chào tạm biệt. Thậm chí Lạc Tĩnh Ngữ còn cảm thấy anh vợ nở nụ cười với anh. Thật bất ngờ, anh hưng phấn nói thủ ngữ với Hoang Hoang, bảo cô nói với anh trai về sau phải thường tới dùng cơm, mãi cho đến khi Chim Kiệt vào thang máy. Lạc Tĩnh Ngữ còn cười híp mắt đứng trước cửa vẫy tay mạnh mẽ, cuối cùng bị Chim Hỷ lôi vào nhà. Tối hôm đó, gần 10 giờ, Chim Hỷ nhận được điện thoại của ba. Cô trốn vào nhà vệ sinh của nhà Lạc Tĩnh Ngữ. Ba nói với cô trong điện thoại, Chim Kiệt đã nói hết mọi chuyện, không giấu giếm. Chim Hỷ áp sát điện thoại vào lỗ tai, không biết nên nói gì. Cô nghĩ, nếu như ba không đồng ý và chỉ cần nói với mẹ, bão táp cũng sẽ đến thôi. Chim Cường thở dài trong điện thoại. Anh của con nói, con người tên nhóc đó không tệ, có phòng cưới, có sự nghiệp, điều kiện kinh tế còn rất khá, lại dễ tính, biết nấu ăn, bóc dáng cao gầy cũng rất tuấn tú, chỉ là tai không thể nghe được. Chuyện này Hoang Hoang, con nói nên làm sao đây? Ba, con thật sự rất thích anh ấy. Ba biết con thích cậu ta, nếu như không thích con cũng sẽ không gạt người trong nhà như thế. Lúc trước còn cãi nhau với mẹ. Như thế này đi, trước tiên các con cứ như thế này, ba và anh trai sẽ không nói cho mẹ biết. Con nhớ kỹ phải bảo vệ tốt bản thân, con đừng làm gì, con hiểu chứ? chúng ta phải đi từng bước, xem từng bước. Người trẻ tuổi cũng đã trưởng thành, có rất nhiều chuyện chúng ta không quản được. Nhưng có một chuyện, Hoàng Hoàng phải nghe lời ba. Tuyệt đối không nên vì muốn trốn khỏi cái nhà này mà tùy tiện tìm đối tượng. Tuyệt đối không nên bởi vì người đó thoải mái hơn mẹ con mà cảm thấy đối phương tốt hơn người trong nhà. Đây là hai chuyện khác nhau, con hiểu không? Nghe âm thanh trầm khàn của ba, đôi mắt Chim Hỷ ướt đẫm. Con biết à, con không tùy tiện tìm đâu. Mẹ quan tâm các con thái quá, nhưng xuất phát điểm chung là đều muốn tốt cho các con. Chỉ là phương thức và phương pháp không đúng. Gần đây ba cũng đã khuyên nhủ. Còn đó, nếu như thật sự yêu cái tên nhóc đó, thế thì để ba và anh trai đồng thời quan sát cậu ta 2 năm, đủ để có thể thấy rõ một người. Nếu như thật sự đủ tốt thì ba sẽ không phản đối. Nghe có hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Nước mắt của Chim Hỷ rơi xuống. Đi ngủ sớm một chút đi, ba cũng phải ngủ rồi. Âm thanh của Chim Cường có chút ý cười. Đã lâu con không về nhà, tính thử coi, cũng hơn 3 tháng rồi đúng chứ? Hôm nào về nhà một chuyến, bà nội rất nhớ con đó. Chim Hỷ xoa xoa đôi mắt. Dạ con cũng rất nhớ bà nội. Trước cuối tháng con sẽ trở về nhà một chuyến. Cảm ơn ba. Chim Cường thở dài. Nói cảm ơn cái gì, con khỏe mạnh là được. Ngoan, đừng khóc nha. Chim Hỷ cúp máy, ngồi rất lâu trên nắp bồn cầu. Cô đứng lên rửa tay rửa mặt rồi rời nhà vệ sinh. Cô đi đến sofa nhìn Lạc Tĩnh Ngữ. Lúc này phòng khách trở nên thật yên tĩnh. Cô không khỏi bật cười. Tiểu Ngư đang ngủ gục trên sofa. Hơn nửa tháng chuẩn bị, còn có 3 ngày triển lãm. Tiếp theo đó là gặp người lớn. Tối hôm qua anh ngủ quá ít, hôm nay là bận biểu cả một ngày, sao có thể không mệt chứ. Chim Hỷ ngồi xổm xuống bên người Lạc Tĩnh Ngữ. Cô chống cằm nhìn anh, khép chặt mi mắt. Hàng mi dài, cô cười dịu dàng nói. Tiểu Ngư, nói cho anh một tin tốt. Cha và anh trai của em đã đồng ý để chúng ta bên nhau. Chương 63. Từ nay cậu được tự do. Ngày hôm sau, Lạc Tĩnh Ngữ mới biết cảm nhận của ba và anh trai Chim Hỷ. Trong đầu tức khắc trăm hoa đua nở. Hạnh phúc tới bất ngờ như thế, anh qua cửa thứ nhất dễ dàng như vậy sao? Thật là vui sướng, anh hận không thể lập tức nói cho ba mẹ mình, lập tức dẫn Hoang Hoang về nhà gặp người lớn. Cửa nhà anh thì không cần qua, một đường lớn 8 làn xe chạy, Hoang Hoang thích đi đường nào cũng có thể đi. Tất cả mọi người đều sẽ thích cô, yêu chiều cô, bảo bối cô, để cô trở thành một công chúa nhỏ trong lòng bàn tay. Vui vẻ và sung sướng, mấy ngày nay Lạc Tĩnh Ngữ không được nghỉ ngơi, không thể hẹn hò cùng Hoang Hoang, cũng không thể làm kem cho cô ăn, bởi vì anh cần phải thiết kế 5 loại trang sức cho lễ hội hán phục trong vòng 3 ngày, còn làm hàng mẫu gửi cho Phương Húc. Chim Hỷ tỏ vẻ hiểu rõ, Lạc Tĩnh Ngữ nói sau khi mở đơn mấy ngày đầu sẽ tương đối rảnh rỗi. Anh hỏi Chim Hỷ có muốn ra ngoài chơi mấy ngày hay không. Chim Hỷ nghĩ ngợi rồi nói, 2 ngày nữa em đã đồng ý với ba là sẽ trở về nhà thăm bà nội. Sau khi trở lại em sẽ bắt đầu tìm việc. Khi nào thời tiết mát hơn chúng ta hẳn ra ngoài chơi. Bây giờ chỗ nào cũng nóng hết. Lạc Tĩnh Ngữ không có ý kiến, ngồi vào bàn bắt đầu vẽ thiết kế với tâm tình cực tốt. Về thiết kế trang sức hán phục, Lạc Tĩnh Ngữ lúc nhàn rỗi đã có một ít ý tưởng, cũng không quá khó để vẽ. Sau khi gửi Phương Húc xem qua bản thảo thiết kế, anh liền bắt đầu chế tác hàng mẫu. Tiểu Ngư bận rộn như vậy, Chim Hỷ không đến quấy rầy anh, tự mình mua vé xe về nhà. Sau Tết Thanh Minh cô chưa từng về, nhìn thấy ba mẹ một lần nữa, suy nghĩ của cả ba người đều khó đoán được. Lần trước Chim Hỷ cãi nhau với Trì Quý Lan thật sự rất căng. Trì Quý Lan nhìn đến cô tự nhiên sắc mặt không tốt, lạnh mặt nói một câu. À, cũng biết về rồi à. Sau đó vào bếp dọn dẹp. Chim Hỷ cùng ba giao mắt xong cũng theo vào bếp. Cô dịu dàng gọi mẹ một tiếng. Sắc mặt của Trì Quý Lan cũng tốt lên một chút. Chim Hỷ thấy bà muốn rửa rau sắc rau, cô đến giúp rồi nói, mẹ, để con rửa cho, bây giờ con biết làm rồi. Triệu Quý Lan rảnh rỗi đứng bên cạnh cô, nhìn chằm chằm cô hồi lâu rồi hỏi: Hiện giờ công việc của con tìm được thế nào rồi? Chim Hỷ giả bộ ngớ ngẩn cười hì hì: Không tốt lắm, mùa hè nóng quá, con muốn nghỉ ngơi trước rồi đi tìm. Chẳng phải người ta nói tìm công việc như mò kim đáy bể sao? Vậy là không được chứ gì. Không hiểu sao tự nhiên từ chức. Công việc tốt nói không làm liền không làm. Hiện giờ biết công việc bên ngoài khó tìm rồi hay chưa? Chim Hỷ một bên rửa rau một bên lẩm bẩm: Không khó tìm, chắc là chưa đến lúc thôi. Triệu Quý Lan im lặng một lúc không nhịn được nói: Thật sự không cần người giới thiệu sao? Nhà chúng ta có rất nhiều thân thích ở Tiền Đường, dì cả của con. Thật không cần đâu mẹ, thật sự là không cần. Chim Hỷ rất sợ hãi liên tục từ chối: Mẹ hãy tin tưởng con tự mình tìm thật tốt, không cần nhờ người giới thiệu đâu. Mặt của Triệu Quý Lan sầm xuống, với lấy rổ rau cải cô vừa rửa xong, cả giận nói: Không biết con nghĩ cái gì nữa, rốt cuộc nhân viên công chức không tốt ở chỗ nào, vì sao lại không chịu đi thi? Lúc này con bắt đầu chuẩn bị cũng còn kịp đó. Chim Hỷ không hé răng, cô đi đến vo gạo chuẩn bị nấu cơm. Triệu Quý Lan quay sang trừng mắt với cô: Còn nữa, chuyện đối tượng thì sao? Lúc trước con nói khi nào thi đậu rồi mới giới thiệu, hiện giờ không thi nữa, con không thèm tìm đối tượng luôn sao? Giọng của Chim Hỷ cứng rắn hơn một chút: Mẹ, con đã nói là tự mình tìm, con không thích được người khác giới thiệu, mẹ có hiểu hay không? Sao mà còn nói tới chuyện này nữa? Triệu Quý Lan thật sự không nghĩ ra. Rốt cuộc là vì sao? Giới thiệu tốt biết là bao nhiêu, hiểu tận gốc rễ nhà người ta. Con cũng đã 24, tuổi âm cũng đã 25, đâu có còn nhỏ nữa. Con... Lúc này Chim Cường đi vào bếp, cắt đứt lời của bà. Hoàng Hoàng à, con đi xem thử di động của ba, có thứ gì đó cứ nhảy ra không xóa được. Dạ. Chim Hỷ đặt rổ vo gạo trên mặt bàn rồi phóng theo ba ra ngoài, để lại Triệu Quý Lan một mình trong bếp giận dỗi. Chim Hỷ dự định ở nhà 2 đêm cùng bà nội và ba mẹ. Chờ cô về Tiền Đường, Tiểu Ngư hẳn đã làm xong hàng mẫu. Đúng thật, cô cần tiếp tục tìm công việc. Chuyện này không thể kéo dài mãi. Tiền tiết kiệm của cô còn một ít. Tuy rằng có thể ăn cơm nhờ Tiểu Ngư, nhưng tiền thuê nhà cũng phải trả. Cũng đã lớn như vậy rồi, còn không biết ngại mà xin tiền ba mẹ anh trai sao? Lúc ở nhà, Chim Hỷ không liên lạc với Lạc Tĩnh Ngữ. Dù sao hai người bọn họ mỗi ngày đều có thể gặp mặt ở Tiền Đường, cũng không thể không nhịn được mấy ngày. Cô biểu hiện rất ngoan ngoãn, mỗi ngày đều chủ động giúp mẹ làm việc nhà, cũng không chọc cho bà tức giận, còn giả vờ mở app tìm việc đưa cho bà xem, hỏi công việc này thế nào, công ty kia được không. Tóm lại cô lại biến về thành cô con gái luôn nghe lời hiểu chuyện lúc trước. Triệu Quý Lan không thể chỉ trích cô điều gì, thái độ tự nhiên mềm xuống, thường lải nhải chuyện Chim Kiệt với cô, cũng không dám công kích Tần Phỉ, sợ rằng Chim Hỷ lại tức giận. Lạc Tĩnh Ngữ dựa theo ước định, 23 tháng 7 anh gửi các tấm hình hàng mẫu chụp ở mọi góc độ cho Phương Húc. Sau khi Phương Húc nhận được, liền gửi tới các diễn đàn hán phục. Hơn nữa, anh ta còn chụp hình các phản hồi của các cô gái trong nhóm gửi cho Lạc Tĩnh Ngữ. Có vài món trang sức yêu cầu điều chỉnh một chút, có vài đóa hoa yêu cầu thêm mấy màu sắc, Lạc Tĩnh Ngữ đều ghi chép lại kỹ càng. Ngày hôm sau, Chim Hỷ về Tiền Đường, buổi chiều 5 giờ sẽ đến trạm. Lạc Tĩnh Ngữ dự định đến trạm đón cô, buổi tối nấu cho cô một bữa tiệc lớn. Sau bữa trưa, khi anh đang sửa chữa bản thảo thiết kế trên bàn làm việc, Phương Húc bỗng không mời mà tới. Đi vào nhà, ánh mắt của Phương Húc đảo một vòng trong phòng khách, hỏi: Bạn gái của cậu đâu, đi làm à? Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ: Không, cô ấy về nhà. Ờ, trùng hợp thế. Khóe miệng của Phương Húc cong lên, anh ta nở nụ cười. Lần này anh ta tới cửa không còn viện lý do là Tiền Đường đi qua, nói trắng ra mục đích của mình. Anh ta nói: Lần này lượng đơn đặt hàng sẽ rất lớn, phải mời người mẫu chụp ảnh, mấy hàng mẫu đó đưa cho tôi trước đi. Lạc Tĩnh Ngữ không nghi ngờ, anh đóng gói 5 loại hàng mẫu đưa cho Phương Húc, còn dùng di động đánh chữ hỏi anh ta. Thêm màu sắc và sửa chữa kiểu dáng phải cần đến 2-3 ngày mới có thể làm ra. Đến lúc đó có lẽ còn phải phiền Phương Húc đến một chuyến. Không ngờ sau khi Phương Húc lấy được hàng mẫu, anh ta cười mỉm một chút rồi nói: không cần, sau này hắn là sẽ không tới nữa. Lạc Tĩnh Ngữ không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn anh ta. Phương Húc lấy ra tờ giấy từ trong cặp tài liệu mình mang theo, anh ta đưa cho Lạc Tĩnh Ngữ. Tiểu Ngư, hôm nay tôi đến đây có hai chuyện. Thứ nhất, lấy hàng mẫu. Thứ hai, mấy tháng nay tôi đã suy nghĩ cẩn thận một chút. Con người của tôi chính là một người làm ăn, không có tài năng, ý tưởng tương đối nghèo nàn. Cùng cậu hợp tác đúng thật là chậm trễ sự phát triển của cậu. Năng lực của cậu rất mạnh, đáng lý nên được nổi tiếng hơn. Nếu tiếp tục cùng tôi hợp tác làm mấy cái trang sức nhỏ cho mấy cô gái, thật sự là đã oan ức cho cậu. Cho nên tôi nghĩ chúng ta nên dừng hợp tác đi. Mấy lời này anh ta nói rất chậm rãi, trên mặt còn mang theo ý cười. Đa phần Lạc Tĩnh Ngữ đều xem đã hiểu, đặc biệt là câu cuối cùng dừng hợp tác kia. Sau khi thấy rõ khẩu hình môi của Phương Húc, đầu của anh bỗng trống rỗng. Anh cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay. Đây là bản số liệu chằng chịt, còn có chữ trong lúc nhất thời anh xem không hiểu là cái gì. Anh lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Húc, há miệng thở dốc, định dùng thủ ngữ hỏi anh ta có ý tứ gì, lại đành phải dùng di động đánh chữ. Nhưng sau khi lấy di động ra lại chẳng nhớ nổi nên hỏi điều gì. Tất nhiên Phương Húc nhìn ra sự quẩn bách của Lạc Tĩnh Ngữ. Anh ta chỉ vào tờ giấy trong tay anh, nói: tờ giấy này là bản thanh toán tôi đã nhờ kế toán làm. Cậu xem thử đi, nếu không có vấn đề thì ký tên lên đó. Thật ra lúc trước chúng ta thanh toán vẫn luôn rõ ràng. Trước nay tôi cũng không tham tiền của cậu. Hiện tại lễ hán phục còn chưa mở đơn, đúng lúc hai chúng ta nên thanh toán hết nợ nần. Còn sau này, cửa hàng tạo hoa mà chúng ta cùng làm kia có tiếp tục làm nữa hay không, tôi sẽ tự quyết định, không cần cậu quan tâm. Dù sao cậu cũng đã có nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui, hoàn toàn có thể dựa vào sự trợ giúp của bạn gái cậu, nhận một vài đơn cao cấp lớn hoặc là hàng xa xỉ triển lãm. Đó, cậu mới vừa tham gia xong triển lãm, còn được lên báo nữa mà. Tiểu Ngư, cậu thật sự rất là ưu tú, anh Phương tin tưởng cậu sẽ càng ngày càng tốt. Nào, ký tên đi. Lạc Tĩnh Ngữ không dám ký, anh chưa xem hiểu gì cả. Trong trí nhớ đúng thật là Phương Húc không tham tiền của anh. Khoản tiền ngày của hoa tháng 3, khoản tiền làm đơn trang sức tháng, tất cả Phương Húc đều đã đưa anh, nhưng anh vẫn không dám ký. Chuyện này quá đột ngột, anh hoảng sợ, hoàn toàn không biết nên làm gì đây. Nếu như Hoang Hoang ở đây thì tốt rồi, vì sao Hoang Hoang lại không ở đây chứ? Sao Phương Húc biết Hoang Hoang không ở đây? Hay là cho dù Hoang Hoang ở đây, anh ta cũng không sợ? Hay là vốn dĩ tờ giấy này không có vấn đề gì, nếu anh không ký thì sẽ có hậu quả gì? Phương Húc lại đợi một lần nữa, thấy Lạc Tĩnh Ngữ cầm tờ giấy sững sờ, nhìn không được vỗ lên cánh tay của anh. Lạc Tĩnh Ngữ lại ngẩng đầu nhìn anh ta, sắc mặt tái nhợt, môi cũng nhạt đi rất nhiều. Cậu sợ cái gì? Còn sợ tôi chơi cậu một vố hay sao? Nhiều năm hợp tác như vậy, tôi đều xem cậu như em trai của mình, sao có thể chơi cậu được? Ký đi, dù có bạn gái của cậu ở đây thì cũng phải ký thôi. Như thế này, tôi nói thật, thật ra cậu đã sớm muốn cắt đứt với tôi rồi, đúng không? Cậu vẫn luôn cảm thấy tôi trễ nải cậu, tôi thế này chẳng phải là như ý nguyện của cậu hay sao? Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu, mím chặt môi, hai tay siết chặt tờ giấy. Anh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, chỉ vào túi hàng mẫu trong tay Phương Húc rồi mở tay ra, ý tứ rất rõ ràng, trả lại cho anh. Phương Húc vui vẻ nói: mấy bức ảnh tôi đã gửi đến các nhóm hán phục, tất cả mọi người đều biết đó là sản phẩm của đại sư cá nhỏ tạo hoa. Tôi có thể đưa cho cậu, chỉ là cậu dám dùng lại sao? Lạc Tĩnh Ngữ à, tôi cần phải nhắc nhở cậu một chút, không ai biết mấy thứ này là do cậu làm. Dù có bằng chứng là lịch sử trò chuyện của chúng ta, còn do cậu gửi cho tôi. Vậy cậu có nghĩ tới hay không? Hiện giờ cậu và tôi vẫn trong quan hệ hợp tác. Ở thời điểm đó là trước khi cậu ký tên, mấy thứ này đều là tác phẩm trong cửa hàng của tôi. Lạc Tĩnh Ngữ trừng mắt nhìn anh ta gắt gao, vẫn đưa tay đòi về. Được rồi, cậu có thể không ký tên, tôi cũng có thể đưa đồ vật lại cho cậu. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, nếu như không ký tên, lễ hán phục lần này tôi không định làm, sẽ không mở nhận đơn, Hai chúng ta không dừng hợp tác, bản thân cậu cũng không thể làm một mình. Mấy tháng tới vừa vặn cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. Đầu của Lạc Tĩnh Ngữ đã cực kỳ loạn. Những lời sau của Phương Húc anh không đọc rõ khẩu hình môi, không hiểu được tính logic của mạch truyện, không biết rốt cuộc Phương Húc muốn làm gì, vì sao muốn dừng hợp tác ở thời điểm này. Như thế đối với Phương Húc có lợi hay sao? Vì sao Phương Húc bắt anh phải làm hàng mẫu? Anh ta không có dự định mở đơn sao? Vậy thì ai làm chứ? Anh không làm thì ai sẽ làm đây? Những vấn đề này Lạc Tĩnh Ngữ đều không hiểu. Anh quá ngu ngốc, lúc giao tiếp với Phương Húc vĩnh viễn đều ở bên dưới, vĩnh viễn bị kiềm chế. Ký tên đi, Tiểu Ngư. Phương Húc lại mở miệng, vẫn rất kiên nhẫn. Đừng có kéo dài, đây đều là những khoản thanh toán rõ ràng. Tôi bảo đảm không chơi cậu. Cậu có thể đi tìm kế toán giúp cậu xem, hoặc để cho bạn gái tới xem, đều giống như nhau cả thôi. Tựa như sợ Lạc Tĩnh Ngữ không hiểu, Phương Húc lấy một tờ giấy trắng trên bàn làm việc, kéo tay Lạc Tĩnh Ngữ tới trước bàn, viết chữ cho anh xem. Một, không ký tên, tôi không mở đơn nhận hàng, tôi và cậu không cắt đứt, cậu không thể làm một mình. Hai, ký tên, chúng ta cắt đứt, cậu lập tức có thể làm một mình, lúc này thiết kế một lần nữa vẫn kịp. Ba, tôi có mở đơn nhận hàng hay không, tôi sẽ tự quyết định. Hàng mẫu này trước khi cậu ký tên vốn dĩ đều là của tôi. Nếu cậu làm một mình cũng có thể tiếp tục dùng, nhưng cậu dám dùng sao? Lạc Tĩnh Ngữ nhìn chữ trên giấy, sau đó nhìn Phương Húc, đôi mắt đều đỏ lên. À, tôi quên một chuyện, xem như tôi bồi thường cho cậu. Phương Húc nói. Còn nhớ bản thiết kế theo bộ lúc trước tôi gửi cho cậu không? Tôi đã nói với đối phương, nhà thiết kế không làm nữa, tôi cũng không tiếp tục hợp tác với bọn họ nữa. Tôi đã đưa cửa hàng nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui cho đối phương. Bọn họ hẳn sẽ liên hệ tới, tiếp đó sẽ tìm cậu. Xem như đây là đơn đặt hàng đầu tiên cậu làm một mình, đến tận mấy vạn tệ đó. Cậu xem đi, anh Phương đối với cậu không tồi chứ. Đơn lớn như vậy cũng tặng cho cậu rồi. Lạc Tĩnh Ngữ im lặng. Ký tên đi. Phương Húc nhét bút vào trong tay Lạc Tĩnh Ngữ, vẻ mặt tươi cười thành khẩn lại thân thiết. Chúng ta hợp tác tốt rồi cắt đứt cũng tốt. Anh Phương chúc cậu trong ngành sản xuất hoa này ngày càng phát triển, tiền đồ như gấm, sớm ngày trở thành đại sư giống như Từ Khanh Ngôn. Lạc Tĩnh Ngữ nắm chặt cây bút trong tay, cán bút sắp bị anh bóp gãy. Phương Húc rút tờ giấy trong tay của anh ra, đặt lên bàn làm việc, ngón tay gõ một chút. Lạc Tĩnh Ngữ à, nếu cậu còn muốn làm ăn ở Lễ Hán Phục thì ký tên đi. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn bất động. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì? Phương Húc đột nhiên gào lên. Tuy rằng Lạc Tĩnh Ngữ không thể nghe thấy, nhưng nhìn thấy khẩu hình miệng rất lớn chấn động. Hoa Tặng nhảy xuống từ nhà cây cho mèo, chạy trốn vào trong phòng ngủ chính, tựa như chứng minh độ lớn của giọng của Phương Húc. Lời hay cậu không chịu nghe đúng không? Vậy tôi nói thật với cậu, tôi không muốn hợp tác với cậu nữa, Lạc Tĩnh Ngữ. Hiện tại không phải tôi chậm trễ cậu, mà là cậu làm trễ nãy tôi. Sao mà da mặt của cậu dày thế? Tôi đã giúp cậu 4 năm rồi đó, hả? Còn muốn níu kéo tôi sao? Tôi không muốn hợp tác nữa, có nghe hiểu không? Có nghe hiểu hay không hả? Mau chóng ký tên đi. Ký xong rồi chúng ta chia thành hai ngã. Về sau cậu thích làm gì thì làm, cậu không cần đến chịu sự tức giận của tôi. Tôi cũng không cần hầu hạ cậu. Lạc Tĩnh Ngữ, ký tên đi. Đôi mắt của Lạc Tĩnh Ngữ đỏ ngầu nhìn anh ta, lúc này ngay cả mặt cũng đỏ lên, tay run rẩy cầm lấy tờ giấy nhăn nhúm trên mặt bàn. Có hai bản, mỗi bản 3 trang, tổng cộng 6 trang giấy, phía dưới mỗi một tờ đều có chỗ trống để ký tên. Lúc này Phương Húc không còn ép buộc anh, chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn qua. Lạc Tĩnh Ngữ chậm rãi khom lưng, siết chặt bút, nhìn trên giấy những con số và chữ cái mà mình không hiểu. Anh cắn chặt răng, anh khẽ nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, ký tên mình vào 6 tờ giấy kia. Sớm ký không phải đã xong việc rồi sao? Phí nhiều nước bọt của tôi. Phương Húc cầm lấy bút trong tay anh, cùng ký tên của mình, lấy đi 3 tờ giấy cất vào túi tài liệu, đưa 3 tờ còn lại nhét vào tay Lạc Tĩnh Ngữ, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh ta nói, Lạc Tĩnh Ngữ, từ nay cậu được tự do. Kết thúc phần 14. Cái tên Phương Húc này lại đang giở trò, quá rõ ràng rồi phải không các bạn? nói cái gì mà tặng đơn hàng thật lớn cho Tiểu Ngư. Trước khi nói chấm dứt hợp tác, hắn ta còn lừa để lấy đi hàng mẫu của Tiểu Ngư nữa. Hắn ta đâu có tốt đến như vậy. Mọi chuyện hắn làm đều có mục đích. Và mục đích thật sự của hắn là gì? Các bạn hãy cùng mình đón xem nha. Những lời bộc bạch của Chim Hỷ với anh trai khi anh ấy đến thăm nhà của Tiểu Ngư làm cho mình rất là cảm động. Phải rồi, Tiểu Ngư có khiếm khuyết thì sao chứ? Anh ấy là một người đàn ông tốt đến như vậy mà. Anh ấy không nghe được thì sao? Chim Hỷ đã học thủ ngữ. Anh ấy không nói được thì làm sao? Chỉ cần có thể gọi tên của cô là Chim Hỷ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tiểu Ngư thật thà và đáng tin cậy. Mọi việc anh làm đều là vì cô, quan tâm đến cô, từ những thứ nhỏ nhặt như đồ ăn vặt cho đến điều lớn lao như là tôn trọng và tin tưởng cô. Chim Hỷ đã nói, từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng có được cảm giác như khi ở bên Tiểu Ngư, thoải mái và thả lỏng bản thân, khiến cho cô ấy siêu cấp hạnh phúc. Chính vì vậy mà cô ấy đã có sức mạnh để ở bên Tiểu Ngư, vượt qua định kiến của xã hội về người khiếm khuyết. Những khó khăn đang chờ Chim Hỷ và Tiểu Ngư ở phía trước, nhưng mà rất nhiều niềm vui và điều ngọt ngào hạnh phúc cũng đang chờ đợi họ ở phía trước. Các bạn hãy cùng mình đón nghe nhé. Và đừng quên là ngoài kênh YouTube Vimeo đọc truyện tình, các bạn còn có thể nghe truyện trên ứng dụng Spotify nữa đó. Hiện tại thì truyện đã được up trọn bộ trên Spotify rồi. Làm sao để tìm được truyện trên Spotify thì hãy xem trong phần mô tả của video nha, hoặc là fanpage Facebook của mình. Tạm biệt các bạn ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại.